Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1690 ký danh đệ tử dày cỏ thiếu niên rất câu nệ. Cũng rất khẩn trương cùng thấp thỏm. Hắn một thân vải thô áo. Mặc một đôi giày cỏ. Nhưng toàn thân trên dưới lại có chút sạch sẽ gọn gàng. Da thịt có chút hơi đen. Một đôi mắt ngược lại là sáng rực có thần. Ngồi. Người ta gặp nhau. Chính là hữu duyên. Có thể nói cho ta một chút cuộc sống trước kia sao? Lâm Tầm mở miệng cười. Thanh âm ấm áp ôn hòa. Lệnh làm dày cỏ thiếu niên tâm cảnh vì đó yên tĩnh. Như một xuân phong. Theo lời ngồi xuống. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem chính mình quá khứ nói ra, mồm miệng rõ ràng, trật tự rõ ràng. Thiếu niên tên là Tô Bạch. Tuổi vừa mới 13. Đến từ Tây Hằng giới một cách xa xôi thôn xóm. Trong nhà thế hệ trồng trọt mà sống. Đoạn thời gian trước, thôn xóm tao ngộ thú triều xâm nhập. Tô Bạch phủ mẫu cũng bất hạnh lâm nạn. Mất mạng hung thú miệng hiểu rõ những này. Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên một tia xúc động. Tô Bạch. Cái tên này để hắn liền nghĩ tới Vân Khánh Bạch. Tên là Tô Bạch dày cỏ thiếu niên giờ phút này vô cùng khẩn trương. Hắn mơ hồ đã hiểu được. Trong ánh mắt không thể ức chế chỗ nổi lên vẻ chờ mong. Lâm Tầm ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên. Nói. Năm đó. Có một cái cùng rất tương tự người. Chỉ bất quá hắn tại đạp vào tu đạo đường lúc. Một mực là bị buộc. Nhân sinh của hắn cũng bởi vậy tràn ngập bi kịch. Tô Bạch khẽ giật mình, nhìn không được nói, tiền bối, ta cùng hắn không giống. Lâm Tầm nói. Có gì không giống? Tô Bạch hít thở sâu một hơi. Nghiêm túc nói ra. Ta nếu có thể đi theo tiền bối tu đạo. Sẽ chỉ vui vẻ cùng cao hứng. Người khác cũng vô pháp bức ta làm cái gì. Lâm Tầm cười, đây là một cái rất thông minh thiếu niên. Ngươi vì sao muốn tu đạo? Lâm Tầm mở miệng lần nữa. Ta chỉ cấp ngươi 3 lần cơ hội. Như đáp án để cho ta hài lòng. Ta liền cho ngươi một cái bái sư cơ hội. Tô Bạch tinh thần nhất chấn, toàn thân đều bởi vì vui sướng kích động mà rung động túc. Nhưng rất nhanh, hắn tự hít sâu mấy lần, cố gắng để cho mình bình phục lại, cũng không sốt ruột mở miệng. Hắn biết rõ. Đây là Lâm Tầm tiền bối đối với mình một trận khảo nghiệm đáp thật tốt. Từ nay về sau, liền có thể cá vượt long môn, thẳng tới mây xanh. Như đáp không tốt, chính mình cuối cùng vẫn là cái kia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ mẫu tại hung thú trước mặt gặp nạn. Mà chỉ có một lời phẫn nộ cùng lửa giận. Lại bất lực phế vật vì sao muốn tu đạo? Tô Bạch bắt đầu suy tư. Ánh mắt hoàng hốt. Nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới thuộc nhỏ phụ mẫu cần mẫn khổ nhọc. Nhưng như cũ bị khốn cùng cùng bệnh dịch sở khốn nhiễu thất vọng sinh hoạt. Nhớ tới thuyết thư tiên sinh trong miệng những cái kia tu đạo giả hô phong hoán vũ. Di sơn đào hải. Tựa như không gì làm không được thông thiên năng lực. Cũng nhớ tới kia một trận mang cho chính mình vô cùng thống khổ thú triều. Nhớ tới tinh kỳ hải bên bờ. Bị Tiết Vĩnh chây cười từng màn. Tiết Vĩnh từng nói. Không có thiên phú. Một mực cố gắng cũng chăm đáp. Trên đời này chưa từng thiếu chí cao ngất bao cỏ. Mỗi một cách đều là coi là cần có thể bổ vụng. Ông trời đền bù cho người cần cù. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ là chẳng khác gì so với người thường. Xa xa vô pháp cùng cái khác tu đạo giả so sánh. Đây chính là đại đạo. Cho tới bây giờ đều tàn khốc như vậy. Tư chất vụng về hạng người muốn nghịch thiên cải mệnh. Tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Bỗng nhiên, một cỗ mãnh liệt vô song xúc động phun lên dày cỏ thiếu niên trong lòng, muốn biểu đạt chính mình tu đạo nguyện cảnh. Nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Tầm kia bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy lúc, dày cỏ thiếu niên bỗng nhiên thanh tỉnh, đem kia một cỗ mãnh liệt xúc động áp chế gắt gao xuống dưới. Kia dĩ vãng đủ loại, có cừu hận, có phẫn nộ, gặp nạn qua, cũng có bi thương. Thế nhưng là, vậy cũng là đã từng xảy ra, sớm đã vô pháp cải biến. Nếu như thế, như sau này mình muốn tu đạo, định không thể chỉ khốn tại quá khứ bên trong. Nghĩ đến cách này, Tô Bạch toàn thân đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn biết rõ, vừa rồi chính mình như xúc động nói ra đáp án kia, Lâm Tầm tiền bối khẳng định sẽ rất thất vọng. Sau đó, cái này giày cỏ thiếu niên lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn càng nghĩ, suy nghĩ thì càng lộn xộn, hốt hoảng, hồ đồ không biết thời gian chi lưu trôi qua. Lâm Tầm không có quấy giày hắn, lặng yên đứng dậy rời đi. Tiểu trùng, ngươi nghĩ như thế nào chạy tới gặp ta? Lâm Tầm tại một bờ sườn núi tìm được Hạ Tiểu Trùng. Cái này thanh thuần ngây thơ, tinh khiết như lưu ly thiếu nữ, phảng phất chưa trưởng thành đồng dạng, còn duy trì năm đó dung mạo. Chỉ là cùng năm đó so sánh, thiếu nữ dung mạo thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần tịnh lệ. A, ta nhớ tới thật lâu không gặp Lâm Tầm ca ca, cho nên mới tới. Hạ Tiểu Trùng một mặt mê hoặc, nghĩ thầm vấn đề này cũng quá kỳ quái. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhịn cười không được. Đúng vậy a, muốn tới thì tới. Chẳng lẽ không phải là bởi vì ra ngoài mục đích nào đó mới muốn không tiếc trèo non lội suối mà đến đây chính là Hạ Tiểu Trùng. Hưng chi sở trí, tùy tâm sở dục, tâm tính vô hạ, ngược lại gần như đại đạo, phù hợp bản tâm. Ta nếu là không đến, Lâm Tầm ca ca sẽ đi tìm ta a? Hạ Tiểu Trùng hỏi. Lâm Tầm nhất thời nghẹn lời. Hắn đương nhiên có thể nói hội. Có thể đối mặt Hạ Tiểu Trùng loại này thành tâm thành ý chí thiện thiếu nữ, hắn ngược lại không muốn tùy ý qua loa. Nghĩ nghĩ, hắn khẽ thở dài. Hội, nhưng không phải là hiện tại, cũng không xác định lúc nào. Đại khái Hạ Tiểu Trùng đã cao hứng giòn tiếng nói, hội sẽ là được Lâm Tầm một trận xấu hổ. Thậm chí hắn đều có chút hâm mộ cái này sạch sẽ mà mỹ lệ thiếu nữ. Tựa như hoa hướng dương một, làm cho người ta cảm thấy mỹ hào khí tức. Sở dĩ hâm mộ là bởi vì hắn làm không được. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Một viên đạo tâm mặc dù cứng cỏi vô song, có thể sớm đã trải qua gặp trắc trở, cũng không còn ban sơ đơn thuần. Lâm Tầm ôn thanh nói, đã tới, ngay tại cách này chơi vui một đùa, lúc nào nhớ nhà, ta đưa ngươi trở về. Hạ Tiểu Trùng nháy nháy mắt, thanh tỉnh mắt đều là ý cười. Lâm Tầm ca ca, vẫn là ngươi tốt với ta. Chỉ cần ngươi không chê, về sau ta cũng sẽ một mực đối ngươi tốt. Lâm Tầm cười to, cùng Hạ Tiểu Trùng nói chuyện phiếm, để hắn đều cảm thấy vô cùng dễ dàng cùng vui vẻ. Đằng đằng ba ngày, giày cỏ thiếu niên một mực tại suy nghĩ Lâm Tầm nói lên vấn đề. Hắn cau mày, sắc mặt đều yếu ớt, một bộ tâm lực lao lực quá độ dáng vẻ. Đại ca, vấn đề này quá khó khăn. Tiểu gia hỏa này còn không có bắt đầu tu hành, chỗ này có thể nói ra gõ tâm vấn đạo ngữ điệu trong bóng tối. Một mực chú ý Tô Bạc đồng tính A Lỗ nhìn không được nói. Lâm Tầm ánh mắt ý vì khó hiểu, nói, cùng khổ xuất thân hài tử, một khi gặp được đủ để cải biến vận mệnh cơ hội, dù chỉ là một tia mờ mịt hy vọng, cũng sẽ dùng hết sở hữu khí lực đi đưa nó siết trong tay. Thậm chí cố chấp một chút, hội sẽ không tiếc vì thế đánh đổi mạng sống. Trái lại những cái kia gia cảnh giàu có con em, liền sẽ không như thế. Bởi vì bọn hắn căn bản không cần là về sau tu hành phát sầu. Sớm có người vì bọn hắn an bài hết thảy. Đây chính là xuất thân trinh lịch. Thế gian này nghèo khổ hạng người, ngàn vạn người bên trong, cuối cùng có thể lan truyền ra, lại có mấy người cho dù có thể trổ hết tài năng, cùng những cái kia xuất thân danh môn vọng tộc con em so sánh, vô luận là tiền đồ vẫn là nội tình, cuối cùng vẫn là chênh lệch cách xa quá lớn. Dừng một chút, Lâm Tầm tiếp tục nói, tựa như thiếu niên này, nếu không phải là xuất thân bần hàn, không cần vì một cách tu đạo cơ hội liều mạng như vậy đồng dạng. Hắn vừa muốn cải biến vận mệnh, như vậy theo cầu đạo bước đầu tiên bắt đầu, liền muốn trả giá viễn siêu tầm thường cố gắng. Nếu không, về sau cũng chú định đem chẳng khác người thường. A Lỗ vò đầu nói, đại ca, bằng ngươi bây giờ lực lượng, tùy tiện chỉ điểm tiểu tử này một phen, về sau còn không lên như diều gặp gió. Lâm Tầm mỉm cười, nếu như thế, ta thà rằng không thu đồ đệ, đã muốn thu đồ, tự nhiên vì đó về sau đạo đồ phụ trách, ta cũng không muốn đổ nhi của ta về sau là dựa vào lấy ta Lâm Tầm uy danh mà sống. A Lỗ thần sắc quái gì nói. Thế nhưng là, như trở thành ngươi đổ nhi, mà không bị uy danh của ngươi ảnh hưởng, coi như quá khó khăn. Tiểu tử này nếu là không trả giá gấp trăm ngàn lần cố gắng, cả một đời đều có thể sống ở ngươi âm ảnh xuống. Lâm Tầm nói, sở dĩ ta mới có thể hỏi hắn vấn đề kia, chỉ có suy nghĩ minh bạch, hiểu thấu đáo, về sau con đường của hắn mới sẽ không bị của ta ảnh hưởng. Xem ra đại ca ngươi đã quyết định chú ý muốn thu thiếu niên này làm đồ để. A Lỗ kinh ngạc nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói, ngay từ đầu ta muốn xem hắn sẽ hay không trở thành cái thứ hai Vân Khánh Bạch, nhưng bây giờ ta chỉ muốn để hắn trở thành chính hắn, một cách độc nhất vô nhị Tô Bạch. Nói đến đây, Lâm Tầm cười, nói, đương nhiên, hiện tại hắn đã thông qua được khảo nghiệm của ta. Thông qua được? A Lỗ kinh ngạc. Tiền bối, ngài là nói ta đã hợp cách Tô Bạch bị Lâm Tầm đánh thức. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối cũng còn không nghĩ ra một cách viên mãn đáp án. Có thể Lâm Tầm lại nói cho hắn biết được rồi, cái này khiến hắn một mặt ngơ ngẩn. Lâm Tầm mỉm cười, giải thích nói, ngươi như nói cho ta bất kỳ một cách nào đáp án, ta đều không hồi sẽ hài lòng. Bởi vì đây chẳng qua là ý nghĩ của ngươi bây giờ. Làm ngươi đạp vào đạo đồ, lực lượng càng ngày càng cường đại lúc, ý nghĩ này liền sẽ tùy theo cải biến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng tại ngươi về sau tu hành lúc, như gặp được hoang mang, mê võng, thậm chí là kiếp số lúc, hỏi một chút chính mình lúc trước là vì sao mà tu đạo, khi đó chính ngươi trong lòng cũng đã có đáp án. Tô Bạch đầu oanh một tiếng, phảng phất như lập tức minh bạch, nhưng khi cẩn thận nghĩ lúc, nhưng như cũ không thể biết được. Lâm Tầm vỗ vỗ thiếu niên kia hơi có vẻ gầy gò bả vai, ôn thanh nói, vấn đề này liền là ngươi cầu tác đạo đồ một cách nguyên do. Nên có một ngày ngươi triệt để nghĩ rõ ràng, triệt để nhìn thấu lúc, liền hiểu. Tô Bạch kinh ngạc, nhưng vẫn là ý thức được, hắn đã được đến Lâm Tầm tán thành. Bây giờ nghĩ không hiểu vấn đề, về sau cuối cùng có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại ngươi chỉ là trải qua khảo nghiệm của ta, nhưng là có hay không hội sẽ thu ngươi làm đồ còn phải xem chính ngươi. Lâm Tầm thần sắc trang túc, bình tĩnh mở miệng. Tô Bạch phúc trí tâm linh, quỳ xuống đất dập đầu thành kính mà kiên định đạo, còn xin tiền bối chỉ giáo. Lâm Tầm nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hội sẽ dạy cho ngươi cơ sở nhất tu hành quyết khiếu, ban cho ngươi bí pháp tu hành. Nhưng ở ngươi không có đạt được ta tán thành trước đó, bất đắc dĩ đệ tử của ta thân phận tự cho mình là. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, ngươi về sau làm việc cùng ta Lâm Tầm không quan hệ. Như bị ta phát hiện ngươi đánh lấy của ta cờ hiệu làm việc, ta định đưa ngươi một thân đạo hạnh tước đoạt, dạy ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Ngươi có thể minh bạch những lời này giống như đạo âm gõ đánh tại Tô Bạch trong lòng, hùng vĩ mà uy nghiêm. Tô Bạch trầm mặt hồi lâu, cuối cùng kiên định đạo, vãn bối minh bạch cái này một ngày đã có được tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tu vi Lâm Tầm thu xuất thân bần hàn dày cỏ thiếu niên Tô Bạch là ký danh đệ tử tại Tô Bạch không có đạt được Lâm Tầm chính thức thừa nhận trước đó. Việc này chú định loại trừ giải rác mấy người biết rõ bên ngoài, trên đời đem không người biết được. Canh thứ hai lại có chút ít muộn. Vừa tới ra Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1691 hạ tiểu trùng tâm sự. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, Tô Bạch lại không hề hay biết. Từ khi ngày đó Lâm Tầm quyết định thu hắn làm ký danh đệ tử về sau, liền truyền thụ hắn cơ sở nhất tu hành bí pháp, cũng hao tốn một ngày thời gian là hắn giảng giải trong đó huyền bí. Từ đó về sau, Tô Bạch liền bắt đầu một mình tu hành. Nhìn Lâm Tầm rất không chịu trách nhiệm, duy chỉ có Á Lỗ tin tưởng, chính là bởi vì đại ca quan tâm Tô Bạch cái này ký danh đệ tử mới có thể làm như vậy. Vì cái gì là để Tô Bạch về sau có thể độc hành tại đại đảo, mà không bị Lâm Tầm ảnh hưởng. Tô Bạch hoàn toàn chính xác không có cô phụ Lâm Tầm. Cái này dày cỏ thiếu niên có lẽ là tại dĩ vãng ăn quá nhiều khổ, tại thu hoạch được bực này tu đạo cơ hội về sau, lộ ra dị thường chăm chỉ cùng khắc khổ. Ăn cơm, đi ngủ, hành tẩu đều là tại suy nghĩ cùng lĩnh hội tu hành bí quyết. Làm người khác chú ý nhất là Tô Bạch cực kỳ tự hạn chế, sẽ không tận lực đi liều mạng tu luyện, cũng đều vì chính mình an bài chạy không tâm thần, chỉnh đốn thể lực thời gian. Tiểu tử này ngược lại là thật thông minh, biết rõ một tấm hòa hoãn muốn nhanh không đạt đạo lý, nhất là tu đạo không cưỡng cầu được, lại muốn tranh phong mà lên, vận dụng chi đạo tôn hồ một lòng. Tiểu tử này lại vô sự tự thông, an hiểu sâu trong đó ba vị. Không sai không sai. Lão Cáp nguyên bản đối dạng này một cái giày cỏ thiếu niên rất không có hứng thú, thậm chí cho rằng dùng Lâm Tầm bây giờ danh vọng, cho dù là thu đồ cũng làm thu một cách đương thế nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt mới được. Khi biết được Lâm Tầm thu giày cỏ thiếu niên là ký danh đệ tử lúc, Lão Cáp đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ hắn mơ hồ minh bạch, trên con đường tu đạo thiên phú có lẽ rất trọng yếu, nhưng một người tâm tính mới là quyết định có thể hay không tại đại đạo trên đường đi được lâu dài. Căn bản giày cỏ thiếu niên tâm tính, nghị lực, bản tính hoàn toàn chính xác rất không tệ. Đáng tiếc nha, hắn tâm tính cho dù tốt, thiên phú cũng là có hại, cùng thế gian này người đồng lứa so sánh, hoàn toàn liền là không đáng chú ý một cái. Thật không biết ngươi đại ca đầu óc phải chăng nước vào, lại để cho thu dạng này một cách tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Đại Hắc Điểu mỉm cười, nó cũng không phải là đang cười nhạo giày cỏ thiếu niên, mà là tại mượn cơ hội nói móc Lâm Tầm, cho là hắn tại thu đồ một chuyện bên trên quá mức lỗ mãng. Ngươi cái này tặc điểu biết cái gì a? Lỗ lúc này phản bác cùng Đại Hắc Điểu tranh chấp. Đối với mấy cái này, Lâm Tầm chẳng quan tâm, phảng phất như đã triệt để quyết định chú ý, muốn để cái này giày cỏ thiếu niên một mình tu hành, sẽ không đi nhúc tay đạo nghiệp. Lắc lắc ung dung hơn một tháng đi qua. Cái này một ngày, Hạ Tiểu Trùng bỗng nhiên quyết định muốn rời khỏi. Nói nàng mắt thấy Tô Bạch đều như vậy khắc khổ tu hành, chính mình cũng nên hăng hái hướng lên mới được. Nếu không về sau tại trong tu hành bị Tô Bạch đuổi kịp, cũng quá thật mất mặt. Loại này tươi mát độc đáo từ biệt lý do cũng chỉ có Hạ Tiểu Trùng mới nghĩ ra được. Lâm Tầm nhìn không được cười lên, sau khi cũng không có ép ở lại, cùng ngày tự mình xuất động, mang theo Hạ Tiểu Trùng rời đi Tinh Kỳ Hải. Dùng Lâm Tầm bây giờ tu vi, cũng chỉ là nửa ngày thời gian, liền đi tới Thanh Khâu Thiên Hồ chiếm cứ chi địa, kia một tòa được gọi là Thanh Khâu Sơn địa phương. Năm đó hắn liền từng mang theo Hạ Tiểu Trùng, đưa nàng bình yên đưa chống đỡ nơi này. Lâm Tầm ca ca, ngươi mau mau trở về đi. Trời chiều dư huy dưới, Hạ Tiểu Trùng một bộ váy trắng, thanh tú động lòng người đứng ở trong núi trong bụi hoa, khuôn mặt nhỏ thanh thuần tịnh lệ, thản nhiên cười nói. Thon thả thân ảnh bị phủ thêm một tầng mỹ lệ ánh nắng chiều quang huy. Tiểu Trùng, tiếp qua không lâu ta có thể tự muốn rời khỏi cổ hoang vực một đoạn thời gian. Ngươi đem vật này mang theo, như gặp được nguy hiểm, liền đem nó bóp nát liền có thể. Lâm Tầm đem một khối sớm đã chuẩn bị xong ngọc bài đưa cho Hạ Tiểu Trùng. Lệnh bài bên trong lạc ấm lấy hắn một cố ý chí lạc ấm, đặt tại cái này cổ hoang vực, đủ để đưa đến lớn lao chấn nhiếp tác dụng. Út Hạ Tiểu Trùng không có chối từ, vui sướng thu hồi lệnh bài, con mắt lóe sáng tinh tinh, nói: Lâm Tầm ca ca, ngươi về sau có thể nhất định muốn bảo trọng. Lâm Tầm cười nói: đây là tự nhiên, vậy ta đi về trước. Hạ Tiểu Trùng phất phất tay, liền cong người lên núi, bộ pháp nhẹ nhàng hoạt bát, bóng lưng ở dưới ánh tà dương phát họa ra một vòng động lòng người bày ra sắc. Chỉ là làm đến Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch nơi dừng chân trước sơn môn, Hạ Tiểu Trùng ra mặt bên trên nụ cười dần dần biến mất. Một vòng ưu sầu quanh quẩn hai đầu lông mày. Trong nội tâm nàng u thở dài, phảng phất như làm ra quyết đoán đồng dạng, dứt khoát bước vào sơn môn bên trong. Tiểu Trùng, ngươi có thể cuối cùng trở về vừa mới vào sơn môn. Một đạo mang theo tức giận thanh âm vang lên. Một cái tóc bạc lão ẩu bỗng dưng hiện hiện. Dương mắt lạnh lẽo Hạ Tiểu Trùng. Cửu Di bà ngoại. Hạ Tiểu Trùng cúi đầu nói. Hừ. Trong mắt ngươi còn có ta cái này Cửu Di bà ngoại có phải hay không tự nhận là cánh cứng cáp rồi. Liền có thể vô pháp vô thiên tóc bạc lão ẩu hừ lạnh. Hạ Tiểu Trùng lắc đầu nói. Ta chỉ là không muốn gả người. Có thể các ngươi cũng nên làm như thế. Sở dĩ ta tựu ra ngoài giải sầu một chút. Tóc bạc lão ẩu còn muốn nói gì nữa. Một đám nam nữ từ đằng xa lướt đến. Đều là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch đại nhân vật. Khi nhìn thấy Hạ Tiểu Trùng lúc cũng không khỏi thầm thả lỏng khẩu khí. Hồi trước, làm trưởng bối bọn hắn, đã vì Hạ Tiểu Trùng định ra một việc hôn sự. Đem nó gả cho cổ lão đạo thống Vũ Hóa Kiếm Tông bên trong một vị hạch tâm truyền nhân. Vũ Hóa Kiếm Tông tại cách này Tây Hằng giới thế nhưng là một cái quái vật lớn tồn tại. Có thể cùng dạng này một phương đạo thống một vị hạch tâm truyền nhân kết thân. Bọn hắn Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch cũng có thể bị phù hộ. Từ đó thu hoạch. Tại bất luận cái gì người xem ra đây chính là một việc thiên đại hỷ sự. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Hạ Tiểu Trùng lại cự tuyệt. Đồng thời còn vì này tự mình vụng trộm chạy đi. Làm cho toàn bộ Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc tức giận. Cũng không biết nên như thế nào cho Vũ Hóa Kiếm Tông bàn giao việc này. Còn tốt, Hạ Tiểu Trùng trở về. Cửu Di bà ngoại. Tiểu Trùng đã trở về. Khẳng định cũng là nhận thức đến chính mình sai. Ngài cũng không cần trách móc nặng nề nàng. Đúng. Việc cấp bách. Là vì Tiểu Trùng chuẩn bị hôn sự. Nàng lần này có thể nói là cho chúng ta Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc lập công lớn. Nhất định muốn thường. Những đại nhân vật kia lao nhau mở miệng. Một chút nữ tử thậm chí đều có chút ghen ghét. Hạ Tiểu Trùng một cách ngu xuẩn nha đầu. Lại bị Vũ Hóa Kiếm Tông một vị hạch tâm truyền nhân nhìn chúng. Về sau thân phận coi như lại không đồng dạng. Cái này chẳng lẽ tự gọi người ngốc có ngốc phúc Tiểu Trùng. Ngươi cũng đừng trách nhiệm Cửu Di bà ngoại. Ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Tóc bạc lão ẩu thần sắc cũng biến thành hòa hoãn. Một mực cúi đầu không nói Hạ Tiểu Trùng. Giờ phút này lại ngẩng đầu. Trong trẻo con ngươi ngấn đầy nước mắt. Gằn từng chữ một. Các ngươi ở đâu là tốt với ta. Rõ ràng là vì chính các ngươi tốt. Các ngươi đều cho là ta đần. Có thể ta không ngốc. Ta chỉ là không muốn cùng các ngươi cãi lộn. Lần này trở về. Cũng là nghĩ nói cho các ngươi biết. Ta suy nghĩ minh bạch. Ta cận kề cái chết cũng không gà. Các ngươi như lại bức ta tựu không về nữa một phen. Lệnh làm tóc bạc lão ở bên trong một đám đại nhân vật sắc mặt đều âm trầm xuống. Hạ Tiểu Trùng, ngươi lớn mật có người giận dữ mắng mỏ. Hồ nháo trong mắt ngươi còn có hay không chúng ta những trưởng bối này chúng ta hảo tâm vì ngươi gả một vị như ý lang quân. Ngươi lại xem chúng ta không có ý tốt có người lãnh đạm nói. Quả nhiên cùng mẹ ngươi lận văn quân một cách tính tình. Nàng lúc tuổi còn trẻ liều lĩnh phản đối. Cùng một cái họ Hạ giã nam nhân bỏ trốn. Ngươi bây giờ sẽ không phải cũng tại bên ngoài có người nói từ ác độc. Trong lúc nhất thời, ngàn người chỉ trỏ, các loại răn dạy, nói móc đều phóng tới Hạ Tiểu Trùng một người. Hạ Tiểu Trùng thanh mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã là treo đầy nước mắt. Tức giận đến toàn thân đều phát run. Cha ta không phải giã nam nhân mẹ ta cũng không có các ngươi nói như vậy không chịu nổi mọi người chỉ là cười lạnh. Hạ Tiểu Trùng chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát lạnh. Cái này chính là nàng một đám thân hữu sao hôm nay là của ta sinh nhật. Mẹ ta năm đó từng nói qua. Phụ thân ta tại hôm nay liền sẽ trở lại đón ta. Hạ Tiểu Trùng hít sâu một hơi. Cố nén nội tâm thất lạc cùng bi thống. Về sau. Ta cũng sẽ không trở lại nữa phụ thân ngươi hừ. Kia giã nam nhân nếu muốn tiếp ngươi. Vì sao muốn chờ tới bây giờ có người cười nhạo. tiểu trùng, ta xem ngươi vẫn là Âu A Lưu lại đi. Tóc bạc lão ở trong con ngươi hàn mang, lói lên đưa tay hướng Hạ Tiểu Trùng bả vai chộp tới. Hạ Tiểu Trùng là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc cùng Vũ Hóa Kiếm Tông thông gia mấu chốt. Bọn hắn há lại cho Hạ Tiểu Trùng cứ vậy rời đi. Hạ Tiểu Trùng ngây dại. Nàng tựa như không nghĩ tới, vì lưu lại chính mình, thân nhân của mình lại sẽ như thế tuyệt tình cùng lãnh khốc. Chỉ là sau một khắc, tóc bạc lão ẩu tựu phát ra tiếng kêu thảm, phù phù quỳ rạp xuống đất. Cùng này đồng thời, một đạo tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện tại Hạ Tiểu Trùng trước mặt, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám mạnh mẽ xông tới. Có người tức giận, có thể tiếng nói vừa tới một nửa, thân thể như gặp phải thần sơn áp bách, phanh chỗ quỳ xuống đất, lại không ngóc đầu lên được. Những người khác đều toàn thân run rẩy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là khủng khiếp, người này là ai, các ngươi cũng quỳ xuống. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, liếc nhìn mọi người. Theo ánh mắt của hắn đảo qua, ở đây một đám Thanh Khâu Thiên Hồ đại nhân vật, vô luận tu vi mạnh yếu, đều từng cái quỳ rạp xuống đất. Từ đầu đến cuối, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Bọn hắn há mồm muốn gào thét, lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Mà Lâm Tầm đã không thèm để ý bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lệ đầy mặt Hạ Tiểu Trùng, trong lòng không nhịn được một trận thương yêu. Nói, tốt, không sao. Hạ Tiểu Trùng mở to hai mắt, khó có thể tin nói, Lâm Tầm ca ca, ngươi không phải đã rời đi sao? Lâm Tầm vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, nói, nha đầu ngốc, tại Tinh Kỳ Hải lúc, ta tựu nhìn ra ngươi có tâm sự. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, có thể giấu giếm được người sao? Chính là bởi vì nhìn ra Hạ Tiểu Trùng có tâm sự, Lâm Tầm mới có thể tự mình xuất hành, đem thiếu nữ này một đường hộ tống về nhà. Chỉ là liền Lâm Tầm cũng không nghĩ tới, Hạ Tiểu Trùng tâm sự lại sẽ cùng một trận làm người ta chán ghét thông gia có quan hệ. Hạ Tiểu Trùng ngượng ngùng cúi đầu, Ta chỉ là không muốn để cho Lâm Tầm ca ca lo lắng. Đồng thời ta lúc đầu coi là bọn hắn sẽ bỏ qua của ta. Lâm Tầm vỗ vỗ Hạ Tiểu Trùng bả vai, nói, đi theo ta đi, nơi này đã không thích hợp ngươi đợi tiếp nữa. Hạ Tiểu Trùng lắc đầu nói, Lâm Tầm ca ca, mẹ ta kể qua, hôm nay phụ thân ta sẽ đến đón của ta. Ta từ nhỏ đã mong mỏi phụ thân có thể đến. Ta còn muốn lấy nhìn một chút phụ thân trưởng cái gì bộ dáng đấy. Thật, Lâm Tầm khẽ giật mình. Đương nhiên là thật. Giờ khắc này trả lời Lâm Tầm có hai âm thanh, một đường tới từ Hạ Tiểu Trùng, thiếu nữ trả lời không chút do dự. Một quy tắc ôn thuần như rượu, ấm áp như gió. Nương theo thanh âm, một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1692 hạ hành liệt. Đây là người thân ảnh thon gầy, lông mi lỏng lẻo nam tử. Thái dương xương rõ ràng, ánh mắt mang theo một tia tang thương chi sắc. Hắn một thân quần áo màu xanh, bên hông treo lấy một cái hoàng bì hổ lô, dáng vẻ tiêu sái, mờ mờ ảo ảo có một loại sơ cuồng không bị trói buộc hương vị. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, cái này nam tử xuất hiện lúc, hắn lại một điểm phát giác được đều không có giống. Thật giống a vừa mới đến. Nam tử ánh mắt tựu rơi vào Hạ Tiểu Trùng trên thân, ánh mắt hoàng hốt, nổi lên vô cùng phức tạp thần sắc. Hạ Tiểu Trùng não hải trống rỗng, nàng mặc dù tâm cảnh tinh khiết, nhưng lại cũng không ngốc. Trước tiên tựu hiện ra một cái ý niệm trong đầu hắn, chính là mình phụ thân Tiểu Trùng. Thật xin lỗi, phụ thân hôm nay mới đến cùng ngươi gặp nhau. Nam tử mở miệng, thanh âm bên trong mang theo áy náy, thanh âm đều có chút khàn giọng. Tại hắn mang theo tang thương chi sắc trong con ngươi, có nước mắt chớp động. Hạ Tiểu Trùng trần chờ nói, ngươi thật là phụ thân ta. Nam tử trong lòng một trận chua xót, gật đầu nói, ta hạ hành liệt đương nhiên sẽ không nhận lầm chính mình tự tay cốt nhục. Tiểu Trùng, ta hắn tình lộ ra vô cùng kích động, nhưng lại tựa như phát giác được không ổn, liếc qua Lâm Tầm. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm thân thể phát lạnh, bản năng sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tiểu hữu, có thể hay không để cho ta cha con hai người một chỗ? Một hồi thanh âm nam tử ôn thuần. Loại kia quanh quẩn trong lòng nguy hiểm không thấy, Lâm Tầm liếc qua Hạ Tiểu Trùng, nói, ta cần một cái lý do. Lý do nam tử lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chợt liền vui mừng nói. Nhìn ra được. Ngươi là thật tâm đang bảo vệ Tiểu Trùng. Ta đương nhiên sẽ không ép buộc. Hắn gảy ngón tay một cái, một viên không trọn vẹn hình trăng lưới liềm ngọc bội nổi lên. Hạ Tiểu Trùng ồ lên một tiếng. Cũng xuất ra một khối giống nhau như đúc ngọc bội. Kích động nói. Mẹ ta kể qua. Phụ thân đến tiếp ta lúc. Liền sẽ xuất ra ngọc bội một nửa khác. Ngươi nàng tựa như nghĩ nhận. Nhưng lại không dám nhận. Nam tử trong lòng lại là một trận áy náy cùng chua xót. Lâm Tầm gặp đây, lặng yên tránh lui. Thanh Khâu Sơn bên ngoài, trời chiều dư huy ám tà dương. Lâm Tầm uể oải ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên. Một mình uống rượu. Hắn nhớ tới cha mẹ của mình Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một bộ thanh y. Thái dương xương rõ ràng hạ hành liệt. Xuất hiện ở Lâm Tầm bên cạnh thân. Tiểu hữu đa tạ. Hạ hành liệt nói khẽ, Tiểu Trùng đã nói với ta ngươi một ít chuyện, vừa rồi nếu có mạo phạm còn xin thông cảm. Lâm Tầm vươn người đứng dậy. Lắc đầu nói. Việc nằm trong phận sự. Tiểu Trùng có thể cùng tiền bối gặp nhau. Cũng là một việc vui. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, nói, những người khác đâu ngươi nói Tiểu Trùng những người thân kia đúng. Hạ hành liệt thuận miệng nói, bọn hắn phạm sai lầm, tự nhiên bị trừng phạt. Trừng phạt Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Yên tâm. Những cái kia dù sao cũng là Tiểu Trùng thân nhân. Ta đâu có thể nào ra tay độc ác. Chẳng qua là đem bọn hắn tất cả đều nhốt. Để bọn hắn hào hào tỉnh lại thoáng cái. Hạ hành liệt thanh âm ôn thuần. Đứng ở dưới trời chiều. Thân ảnh như tắm rửa một tầng thần bí hết. Làm người ta vô pháp nhìn thấu sâu cạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Phảng phất như đem Lâm Tầm nội tình tất cả đều xem thấu. Nói. Tiểu hữu. Cái này cổ hoang vực đã không thích hợp ngươi đợi tiếp nữa. Nếu ngươi nguyện ý. Ta có thể mang ngươi cùng đi. Đi cách nào tinh không cổ đảo. Hạ hành liệt vốn cho rằng. Lâm Tầm chắc chắn sẽ toát ra một chút kinh ngạc. Cao hứng cảm xúc. Có thể đây hết thầy cũng không phát sinh. Cái này trong mắt hắn chỉ có thể coi là tiểu bối người trẻ tuổi. Lộ ra rất bình tĩnh cùng tự nhiên. Loại an tính này cũng căn bản làm bộ không ra. Đa tạ tiền bối hảo ý. Lâm Tầm cự tuyệt. Hạ hành liệt giật mình tựa như không nghĩ tới chính mình cho một cái thiện ý. Lại sẽ bị một tên tiểu bối cự tuyệt. Chợt. Hắn tựu bật cười lớn. Nói. Tiểu hữu có thể từng nghe nói qua lục đại đạo đình? Lâm Tầm gật đầu. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Tinh không cổ đạo bên trên nổi danh nhất đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong. Dùng lục đại đạo đình cùng thập đại chiến tộc cường thịnh nhất cùng nổi danh. Uy trấn tinh hải chư thiên. Hạ hành liệt nói. Ta hạ hành liệt cũng không phải khiêm tốn. Tiểu hữu nếu là nguyện ý. Ta có thể giới thiệu tiểu hữu tiến vào bất kỳ một cách nào đạo đình bên trong tu hành. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hắn càng thêm kết luận. Hạ Tiểu Trùng phụ thân. Tuyệt đối là tinh không cổ đạo bên trên một vị khó lường đại nhân vật, thật có lỗi. Tiền bối hào ý. Vãn bối tâm lĩnh. Lâm Tầm vẫn là cự tuyệt. Hắn chưa từng thiếu truyền thừa. Nếu không. Lúc trước đối mặt thông thiên chi chủ kia một tia ý chí lực lượng lúc. Cũng sẽ không làm loại kia phản ứng. Hạ hành liệt nhíu nhíu mày. Không nhịn được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Nửa ngày không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Lắc đầu. Lâm Tầm chắp tay nói. Tiền bối. Nếu ngươi là muốn thay Tiểu Trùng cảm tạ ta. Rất không cần phải. Ta xem Tiểu Trùng là muội muội. Vì nàng làm một ít chuyện. Nhưng từ không ham muốn cái gì hồi báo. Hạ hành liệt nhịn không được cười lên. Gật đầu nói. Ta hiểu được. Trước đó là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá. Khối này tín phù ngươi nhất định phải nhận lấy. Nếu không về sau tiểu trùng khẳng định hội sẽ oán trách ta cái này làm phụ thân. Hắn lật tay lại, hiện ra một viên xanh tươi ướt áp tín phù tương tự thẻ tre. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền đem tín phù tiếp được, nói, vậy ta tự cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Hành Liệt lúc này mới cởi mở cười lên. Lấy xuống bên eo cây hồng bì hổ lô rượu ngửa đầu uống một phen. Soạt lấy miệng nói ra. Thống khoái hôm nay là ta Hạ Hành Liệt cao hứng nhất một ngày. Tiểu hữu, chúng ta xin từ biệt. Về sau chỉ cần ngươi tiến về tinh không cổ đạo, chúng ta tất có duyên gặp lại. Dứt lời, hắn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, phù diêu thanh minh chi thượng. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa trật tự pháp tắc đều bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Tựa như dung không được kia một đạo muốn phá không mà đi thân ảnh. Oanh Hạ Hành Liệt cười lớn một tiếng, một cước bước ra. Cái kia thiên không phía trên bị bước ra một cái cự đại lỗ thủng. Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Hạ tiểu trùng phụ thân không khỏi cũng quá dữ dội đi. Cái gì gọi là đâm phá thiên? Đây chính là gần như đồng thời. Ở xa xấu ngoài vạn dặm Vũ Hóa Thần Sơn, tòa này bị vô số tu đạo giả phụng làm tu hành thánh địa thần sơn, ầm vang sụp đổ một góc. Chiếm cứ tại thần sơn bên trên Vũ Hóa Kiếm Tông đều bị kinh động, đều hãi nhiên. Ngay tại Vũ Hóa Kiếm Tông nội tu làm được một vị hạch tâm truyền nhân, vô thanh vô tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hắn trên thân máu tươi chảy xuôi mà ra, hội tụ tại mặt đất, hóa thành một nhóm đấm máu chữ lớn. Tội chết khó thoát ở xa ngoài vạn dặm. Chuyện trò vui vẻ lúc đã giết người để thư lại. Như vậy thủ đoạn, nghiễm nhiên như là trong truyền thuyết thần minh không thể nghi ngờ. Hạ Hành Liệt đi xem cổ hoang vực quy tắc như không, đạp phá thiên không, phù diêu mà đi. Cùng hắn cùng đi còn có Hạ Tiểu Trùng cùng bị cầm tù một đám Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạc tộc nhân. Cho đến thiên địa trật tự khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Tầm nội tâm chấn động chập trùng cảm xúc cũng lúc này mới dần dần bình ổn lại. Hắn lật ra trong lòng bàn tay kia một khối thanh thúy trúc giản tựa như tín phù, bên trên giữ lại thiết hỏa ngân câu tùy ý trương dương một cách đạo văn hạ một chữ. Lại như đế cảnh giá lâm cửu thiên, như ẩn như hiện chi gian, đã có chấn nhiếp hoàn vũ bế nghệ bát hoang chi ý. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, thần sắc quái dị, trong đầu ngăn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hạ Tiểu Trùng cha hắn tối thiểu hẳn là một vị đại đế tồn tại. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình mà ngay cả phiên cử tuyệt một vị hư hư thực thực đại đế thiện ý, Lâm Tầm đều có chút sở khóc sở cười. Ai có thể nghĩ tới Hạ Tiểu Trùng dạng này một cái tinh khiết ngây thơ thiếu nữ, phụ thân đúng là một vị sinh mãnh như vậy tồn tại. Trách không được hắn nói lục đại đạo đình có thể để cho ta tùy ý chọn. Lúc đầu thì ra là xác thực không phải khoác lác, mà là có tư cách nói như vậy. Lâm Tầm cảm khái. Thanh minh chi thượng, tư không bên trong, là một phương hảo hãn vô ngần tinh không, ước vạn vạn tinh thần lấp lói lưu chuyển trong đó. Xôn xao Hạ Hành Liệt thân ảnh xuất hiện, chân hắn đạp cương đấu, dạo bước tinh hà, khí tức quanh người tùy theo bắt đầu liên tục tăng lên. Những nơi đi qua, tinh hà rung động, từ không oanh mình. Đến cuối cùng, hắn thân ảnh giống như chí cao chúa tể, kia kinh khủng vô biên ý chí lực lượng, đem kia phiến tinh hải đều là bao phủ bao trùm. Gặp qua đại nhân, gặp qua đại nhân. Tinh không bên trên vang lên một đạo lại một đạo thành kính, cuồng nhiệt, kính cẩn nghe theo vô cùng thanh âm. Loáng thoáng trên mặt đất, phảng phất như có từng tôn giống như thần ma hư ảnh, tại trong hư không lộ ra, tại hướng Hạ Hành Liệt cúi đầu xưng thần. Phân phó, trăm ngày về sau, bản tỏa muốn tại đại đạo Cửu Thiên Cung mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, là cha ta nữ tướng tổ ăn mừng. Hạ Hành Liệt mở miệng thanh âm ồ ồ, khuấy động thập phương. Ây ây, rất nhanh từng đạo thanh âm đều là lính mệnh mà đi, biến mất tại mênh mông hư không bên trong. Hạ Hành Liệt thì tại cùng Hạ Tiểu Trùng trò chuyện. Tiểu Trùng, phụ thân trước kia có lỗi với ngươi, nhưng từ nay về sau, phụ thân muốn để ngươi trở thành cái này tinh không phía trên chói mắt nhất một ngôi sao. Phụ thân, ta không muốn làm ngôi sao. Hạ Tiểu Trùng thanh âm hồn nhiên thanh thúy. Hạ Hành Liệt sững sờ, nhịn không được cười to, gật đầu nói: "Tốt tốt tốt, ngươi muốn thế nào đều có thể. Dù sao phụ thân tất cả đều nghe ngươi." Hạ Tiểu Trùng cao hứng nói: "Phụ thân, về sau ta muốn đi tìm Lâm Tầm ca ca đùa, ngươi hội sẽ ngăn cản ta a?" Hạ Hành Liệt nỗi lòng lập tức phức tạp. Chính mình cha con gặp lại là bực nào khuây khỏa cao hứng sự tình. Có thể chính mình nữ nhi này ngược lại tốt, còn một lòng nhớ đi tìm tiểu tử kia đùa, đương nhiên sẽ không. Hạ Hành Liệt nghĩ nghĩ nói. Trong lòng của hắn đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Về sau nhất định muốn gấp trăm ngàn lần đối nữ nhi tốt. Muốn để hắn biết rõ phụ thân mới là trên đời này đàn ông tốt nhất, vậy là tốt rồi. Hạ Tiểu Trùng vui vẻ cười lên. Thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười sán lạn ý. Phảng phất như đã trải qua rồi tại ước mơ lần tiếp theo cùng Lâm Tầm gặp nhau. Cái này khiến Hạ Hành Liệt cũng không khỏi có chút nổi máu ghen. Tiểu tử kia chỉ là một cái tuyệt đỉnh đại thánh thôi. Chẳng lẽ còn so phụ thân đều không tầm thường cái này tinh không cổ đạo bên trong. Nếu để những cái kia lão bằng hữu biết rõ. Hắn Hạ Hành Liệt tại nữ nhi của mình trong lòng địa vị. Lại không sánh bằng một cái tiểu gia hỏa. Chỉ sợ không phải là bị chết cười không thể dần dần. Hạ Hành Liệt thân ảnh đi xa càng xa. Biến mất tại mênh mông tinh không bên trong. Tại hắn chỗ qua chi địa. Không biết bao nhiêu lão quái vật bị kinh động. Kính sợ đưa mắt nhìn vị này chấn động tinh không phía trên cực ma kiếm đế công khai theo bản thân trước cổng chính đi qua. Một tháng sau. Tinh kỳ hải bên trên đang tính tỏa Lâm Tầm hình như có phát giác mở mắt. Gần như đồng thời. Nương theo lấy mỹ lệ quang vũ. Một thân váy vàng. Thần tú như tiên A Hồ. Phiêu nhiên theo trong hư không đi ra. Lâm huyên Côn Lôn chi khư cửa vào muốn xuất hiện. A Hồ cười tủm tỉm nói. Gương mặt tinh xảo tuyệt lệ. Cơ thể trắng muốt trắng hơn tuyết. Không linh tuyệt tục. Ngay cả âm thanh đều tựa như tiếng trời êm tai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1693 Phi Tiên Hà Côn Lôn chi khư. Liền đem tại 10 ngày sau mở ra A Hồ này đến. Chính là muốn dẫn lấy Lâm Tầm cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm lúc này đáp ứng. Từ lần trước san bằng lạc nhật thang cốc đến nay đã nửa năm. Nửa năm qua, hắn ẩn núp tinh kỳ hải, rèn luyện đạo hạnh. Đại thánh sơ cảnh lực lượng sớm đã ma luyện đến kiên cố vô cùng. Đồng thời, thông qua lĩnh hội đại diễn phá hư chỉ, cũng là để Lâm Tầm bắt được một tia không gian đại đạo ảo diệu. Về sau chỉ cần từ từ suy nghĩ cùng lĩnh ngộ, liền có thể trưởng khống loại này chỉ có đại thánh mới có thể trưởng khống hoàn toàn mới lực lượng. Chỉ là nguyên bản định thừa dịp Côn Lôn chi khư mở ra trước đó tự xung kích tuyệt đỉnh đại thánh cảnh lão cáp A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Đại Hắc Điểu đều là không thể đạt thành mong muốn. Cũng không phải là không cố gắng, mà là thánh đạo tìm kiếm, muốn phá cảnh mà lên, loại trừ khắc khổ tu hành còn cần cơ duyên. Lúc này, lão cáp bọn hắn khiếm khuyết liền là một trận phá cảnh cơ duyên. Dựa theo A Hồ thuyết pháp, chờ tiến vào Côn Lôn chi khư, lão cáp bọn hắn có bó lớn cơ hội đi cướp đoạt phá cảnh cơ duyên. Bởi vì Côn Lôn chi khư vốn là tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng vô thượng tạo hóa bất quá. Tại tấn cấp tuyệt đỉnh đại thánh trước đó, lão cáp bọn hắn muốn đi vào Côn Lôn chi khư, cực dễ dàng đụng phải dự kiến không đến hung hiểm. Biết được những này, Lâm Tầm không chút do dự làm ra quyết đoán, đem lão cáp bọn hắn một mạch đều an trí tại đại đạo vô trung tháp bên trong. Cứ như vậy, cho dù tiến vào Côn Lôn chi khư gặp được hung hiểm, cũng bởi hắn một người nhấc lên là được. Tiền bối biết được Lâm Tầm sẽ rời đi, Tô Bạch rất không bỏ. Trải qua mấy tháng tu hành, cái này dày cỏ thiếu niên rõ ràng phát sinh không ít thuế biến. Oai hùng anh phát, con mắt sáng người có thần. Ta đã giúp ngươi sửa sang lại một chút cùng chữa trị thiên phú lực lượng pháp môn cùng thần dược. Được hay không được, toàn bộ nhờ chính ngươi suy nghĩ. Lâm Tầm đem một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Bạch. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, về sau đi ra ngoài lịch luyện, làm lo liệu bản tâm, làm tranh thì tranh, làm lui thì lùi. Xét đến cùng, vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình đi giải quyết trên con đường tu hành gặp phải nan đề. Tô Bạch hung hăng gật đầu, nhớ kỹ ở trong lòng. Lâm Tầm vỗ vỗ thiếu niên kia thon gầy bả vai, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Cách này một ngày, Lâm Tầm cùng A Hồ cùng một chỗ rời đi Tinh Kỳ Hải, tiến về Côn Lôn Chi Khư. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi giày cỏ thiếu niên, suy nghĩ xuất thần hồi lâu, trong lòng buồn vô cớ, uống vào đời này cái thứ nhất liệt tửu, nóng bỏng như dao cắt tựa như tư vị, sặc đến thiếu niên gương mặt đỏ lên, nước mắt đều kém chút chảy ra. Gấp rút hít thở sâu một hơi, thiếu niên kia hơi có vẻ non nớt gương mặt thượng phù hiện ra một vòng kiên định. Tiền bối, lần sau gặp nhau lúc, ta nhất định muốn sẽ không để cho ngài thất vọng. Đối cổ hoang vực mà nói, Lâm Tầm rời đi có thể nói là vô thanh vô tức, cũng không có người biết được. Có thể Tinh Kỳ Hải bên bờ, mỗi một đoạn thời gian như cũ hội sẽ hấp dẫn rất nhiều tu đạo giả đến đây thưởng thức cùng triều thánh. Hạ giới, Tử Diệu Đế Quốc, Bão Kinh Miên Nguyệt Cư. Trong miệng soạt lấy một cây tẩu hút thuốc độc, tẩu ngắm nhìn thiên không, yên lặng suy tính nửa ngày. Bỗng nhiên hắc chỗ bật cười, Côn Lôn Chi Khư tòa này tứ đại thần khư một trong thần diệu chi địa, rốt cuộc lại sắp xuất hiện hiện tại thế gian bên cạnh. Quan Tinh Đài lão tế ti kia tựa như anh hài trong trẻo, tinh khiết trong con ngươi nổi lên mỉm cười, ung dung nói, từ xưa tới nay, kia địa phương từng sinh ra không ít nhất đạo chi tổ, cũng bị coi là đại đạo tổ đỉnh. Côn Lôn Khư mỗi lần mở ra, tự mang ý nghĩa một trận vô thượng tạo hóa sẽ sinh ra. Có thể cách này các loại cùng thành đế thành tổ có liên quan tạo hóa, cũng không là ai đều có thể tiêu thụ được. Dứt lời, lão tế ti trong đầu hiện ra Lâm Tầm thân ảnh. Tiểu gia hỏa này bây giờ cũng nên đạp vào tiến về Côn Lôn Chi Khư lộ trình đi. Độc tẩu lộ ra một vòng vẻ phức tạp, bùi ngùi nói, Quỳ khư dung nạp chư thiên vạn lưu, trong đó bao quát 3900 giới, một giới một nhân quả. Loại này ruột địa phương mai táng không biết bao nhiêu tạc tâm bất tử đế cảnh nhân vật, lại bị gọi là đại đạo mạt pháp chi địa. Côn Lôn Khư, đại đạo tổ đỉnh, hung kiếp cùng tạo hóa làm bạn, mỗi một lần mở ra liền sẽ hấp dẫn tinh không chư thiên một chút kinh diễm hạng người tiến về. Có thể đủ người sống sót không tới một phần ngàn, là danh phủ kỳ thực đại hung bảo địa, trong đó nhân quả quá nhiều, đảo không thẹn đại đạo tổ đình chi bí. Tạo hóa chi khư chỉ có đế cảnh có thể nhập, nhưng cũng chỉ tại thái cổ tuế nguyệt lúc xuất hiện qua một lần, từ đó về sau liền không còn hiện qua. Nghe nói kia địa phương một nửa âm phủ một nửa dương gian, âm dương cùng tồn tại, cực kỳ thần bí. Bất quá nếu bàn về thần bí nhất, thuộc về chúng diệu chi khư, tinh không cổ đạo bên trên chỉ có này đạo khư truyền thuyết, lại vô cùng mờ mịt, đến tột cùng là có hay không chính tồn tại, cho dù là nhất đạo chi tổ cũng không dám ngông cuồng kết luận. Cái này tứ đại thần khư giấu tận chư thiên thượng dưới bản nguyên bí mật, đáng tiếc là tuyên cổ đến nay còn chưa bao giờ một người có thể triệt để đem cái này tứ đại thần khư đi khắp, thật sự là làm người ta tiếc nuối. Độc tẩu hút thuốc túi, khuôn mặt bị khói mù lượn lờ, cảm xúc có vẻ hơi trầm thấp. Quan Tinh Đài lão tế ti nói đến Lâm Tầm người này ngược lại là có ý tứ. Tại thuộc thiếu thời liền từng tiến vào Quy Khư yêu thánh bí cảnh, lần này tất nhiên cũng sẽ tiến về Côn Lôn Chi Khư đi một lần. Cũng không biết về sau hắn phải chăng có cơ sẽ đi tạo hóa chi khư, chúng diệu chi khư nhìn một chút. Độc tẩu cười nhạo, không nên quá xem trọng người này, tinh không cổ đạo bên trên nhưng từ không thiếu như hắn như vậy yêu nghiệt. Ta thậm chí hoài nghi, lần này tiến về Côn Lôn Chi Khư, hắn nên như thế nào đi cùng những yêu nghiệt kia bọn họ đối kháng. Đây cũng không phải là chúng ta có thể quan tâm. Lão Tế Ti nói, bất quá người này nhưng từ sẽ không để cho người thất vọng. Độc Tẩu không có nói tiếp, yên lặng hút thuốc túi. Hạo Vũ Phương Chu tại một mảnh minh mông hư vô thiên địa ở giữa phi độn, tốc độ tựa như Nazi, làm cho chung quanh cảnh tượng đều vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Trên thuyền, Á Hồ đang cùng Lâm Tầm trò chuyện. Từ xưa tới nay, Côn Lôn chi khư mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra một lần, nhưng có thể bị tu đạo giả tìm kiếm chỉ là khu vực bên ngoài. Nhưng mỗi khi gặp cửu vực chi tranh, Côn Lôn chi khư liền sẽ triệt để mở ra. Hắn chân chính khu vực hạch tâm cũng sẽ hiện ra. Lần này cũng chú định không ngoại lệ. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở Lâm Huyên. Người ta đều là có được phi tiên lệnh. Tiến vào Côn Lôn chi khư về sau, bằng vào phi tiên lệnh, tránh được khai một chút hung hiểm vô cùng khu vực, từ đó thu hoạch được đến người khác không cách nào lấy được cơ duyên. Thế nhưng bởi vì như thế, làm người ta xuất hiện lúc, chắc chắn bị tinh không cổ đạo bên trên những cái kia nhân vật lợi hại để mắt tới, xuất thủ cướp đoạt người ta trong tay phi tiên lệnh. Nghe được cách này, Lâm Tầm nhíu mày nói, tinh không cổ đạo bên trên những tên kia không có phi tiên lệnh. A Hồ gật đầu, đây chính là cửu vực chi tranh chỗ biếu tặng chỗ tốt. Cho dù là tinh không cổ đạo bên trên, cũng tuyệt không như thế phúc duyên. Hai lần trước cửu vực chi tranh kết thúc về sau, một chút vực ngoại dị tộc nắm lấy phi tiên lệnh tiến về Côn Lôn chi khư lúc, tựu từng bị thiệt lớn. Một số người phi tiên lệnh trực tiếp bị đoạt đi, có thể nói là giáo huấn thảm trọng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. A Hồ thì tiếp tục giới thiệu nói, theo ta được biết, lần này tinh không cổ đạo bên trên có không ít đỉnh tiêm thế lực lớn truyền nhân, đều là hội sẽ tham dự trong đó. Không thiếu một chút đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên tuyệt đỉnh ngoan nhân. Ngươi cũng không nên khinh thường tinh không đại thánh bảng. Tinh không cổ đạo bên trên thế lực chi chúng phong phú, tu đạo giả nhiều, càng phồn như tinh không. Mà có thể đứng hàng này trên bảng danh sách đại thánh, chỉ có như vậy một nắm thôi. Những nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là đặt chân tuyệt đỉnh, có được cái thế vĩ lực kinh khủng tồn tại, có trời sinh thánh tử, thần nữ, cũng có thiên phú siêu tuyệt, sinh ra đã biết yêu nghiệt nhân vật. Đương nhiên, Lâm Huyên cũng không cần tự coi nhẹ mình. Dùng ngươi nội tình cùng chiến lực, sớm đã có thể đủ so sánh những cái kia tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật. Nghe vậy, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái không thôi. Tinh không cổ đạo kia đến tột cùng là bực nào hảo hãn, rộng lớn, thần thánh một phương thiên địa, mới có thể dựng dục ra như vậy nhiều kinh diễm nhân vật so sánh cùng nhau. Cái này cổ hoang vực hoàn toàn chính xác có vẻ hơi không đáng chú ý. Cũng không trách lúc trước Ngao Chấn Thiên, Doãn Hoan hội sẽ mời Lâm Tầm tiến về tinh không cổ đạo, cho rằng cổ hoang vực đã vô pháp thỏa mãn Lâm Tầm tu hành cần thiết. Đồng dạng trước đó không lâu Hạ Tiểu Trùng phụ thân Hạ Hành Liệt lúc rời đi đã từng nói qua lời tương tự. Lâm Huyên, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày chúng ta liền có thể đến Phi Tiên Hà. Nơi đó vì tại một cái bí cảnh trong thế giới, đồng thời nơi đó cũng là thông hướng Côn Lôn chi khư lối vào một trong. A Hồ nói, đến từ tinh không cổ đạo cường giả, phàm là muốn tiến vào Côn Lôn chi khư, đều là cần đi qua Phi Tiên Hà mới có thể tiến vào bên trong. Trừ đây, tại một chút đặc thù phá toái thế giới giao hội chi địa, bằng vào phi tiên lệnh, cũng có thể cảm ứng được tiến về Côn Lôn chi khư con đường. Chỉ là những này đường đi thông hướng chi địa, mặc dù ở vào Côn Lôn chi khư, nhưng phần lớn vô pháp tiến vào Côn Lôn chi khư khu vực trung tâm. Ổn thỏa lý do, chúng ta lần này cũng đem cùng những cái kia đến từ tinh không cổ đạo cường giả đồng dạng, theo phi tiên hà tiến về Côn Lôn chi khư. Lâm Tầm tâm đồng khẽ động, cửu vực chi tranh bên trong, loại trừ chính mình, A Lỗ, Lão Cáp, Tiểu Ngân, Triệu Cảnh Huyên bên ngoài, đệ tử Thiếu Hạo, Như Vũ trong tay bọn họ cũng đều có phi tiên lệnh. Đến lúc đó, bọn hắn phải chăng cũng sẽ tham dự vào? Lâm Tầm nhìn không được nói: "A Hổ cô nương, ngươi có biết đạo Côn Lôn chi khư đến tột cùng lớn bao nhiêu?" A Hổ hé miệng cười một tiếng: "Vấn đề này, thiên hạ bất luận kẻ nào đều trả lời không được, bởi vì tuyên cổ đến nay còn không từng có người có thể độ lượng ra Côn Lôn chi khư đến tột cùng rộng lớn đến mức nào." Thì ra là thế. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Một ngày sau, Hạo Vũ Phương Chu bỗng nhiên xông ra một mảnh giống như hỗn độn thế giới bích trướng bên trong. Tại A Hồ thao túng thoáng cái, rất nhanh liền phi độn tiến vào một mảnh giống như hư vô hư không bên trong. Cho đến hai ngày sau, một trận ầm ầm tiếng oanh minh theo tại chỗ rất xa vang lên. Lâm Tầm đứng ở mũi thuyền, phóng nhãn trông về phía xa. Chỉ thấy kia trống vắng vô ngần hư không cuối cùng, có một tràng thiên hà trút xuống. Thế như ngân hà lạc cửu thiên liên tục màu trắng dòng lũ rủ xuống hư không, hóa thành vô số dòng nhỏ tại trong hư không lan tràn chảy xuôi mà ra. Cho người cảm giác tựu tựa như trong hư không lao nhanh một con sông lớn. Đến từ hư không, quy về vô ngần, trùng trùng điệp điệp, rất là hùng vĩ. Đó chính là phi tiên hà. Nghe đồn hắn ngọn nguồn là đến từ Côn Lôn chi khư bên trong một cái thần tuyển. Nước sông thanh trọc tương dung, mới có thể tại trong hư không lao nhanh chảy xuôi. A Hồ tay áo phất phới, đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1694 Đại La Kiếm Sơn Lâm Huyên. Muốn vào Côn Lôn chi khư, liền cần vượt ngang đầu này phi tiên hà. Theo kỳ thượng nhảy vọt qua, đúng như cá vượt long môn. Nếu không có đại thánh cảnh nội tình, thế nhưng là sẽ bị sông kia nước trôi sụp đổ đuổi. A Hồ thu hồi Hạo Vũ Phương Chu, nàng hai đầu lông mày nổi lên cảnh giác cùng vẻ nghiêm túc. Không sai biệt lắm lại có hai ngày, Côn Lôn chi khư lối vào liền sẽ mở ra. Tại trong lúc này, lại có rất nhiều tinh không cổ đạo cường giả đến đây. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhất định muốn điều thấp chút ít. Nói, nàng khí tức quanh người lập tức biến đổi. Nguyên bản thần tú như tiên bộ dáng trở nên chỉ có thể coi là thanh tú. Liền quanh thân khí chất cũng biến thành dịu dàng mà bình thản. Dùng Lâm Tầm ánh mắt nhìn đều rất khó nhìn ra loại này ngụy trang. Cứ như vậy tựu không làm cho người chú mục. A Hồ chớp chớp ánh mắt như nước trong veo. Lâm Tầm chỉ vào A Hồ con mắt. Sơ hở ngay tại đôi này trong con ngươi, lại tầm thường khí chất cùng dung mạo, phối hợp dạng này một đôi linh khí mười phần con mắt, cũng sẽ lộ ra rất đáng chú ý. A Hồ ác một tiếng, ánh mắt thần thái nổi liếm, tính như chỉ thủy. Dạng này như thế nào? Lâm Tầm vẫn như cũ lắc đầu, thanh âm cũng phải biến. A Hồ không những không tức giận, ngược lại mừng khấp khởi nói: "Lâm huynh, ý của ngươi là, cho dù ta trở nên lại tầm thường, có thể thanh âm nếu không biến, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý?" Lâm Tầm thản nhiên nói: "Đương nhiên, cổ nhân không phải nói a, cái gì gọi là mỹ nhân âm, sắc, thần, vận, hình, đều là tuyệt tục tại thế người. Được, nghe ngươi." A Hồ ăn một chút cười lên, con mắt chớ ngoặt thành một đôi nguyệt nha, giống con tâm hoa nổ phóng tiểu hồ ly. Lúc nói chuyện, thanh âm đắt là thay đổi, thiếu một phân êm tai như tiếng trời thần vận, nhưng vẫn như cũ uyển chuyển dễ nghe. Lâm Tầm ngược lại là không có lựa chọn dịch dung. A Hồ làm như thế là bởi vì nàng là cái hoạt sắc sinh hương, đoan trang trời sinh đại mỹ nhân. Một cách nhăn mày một nụ cười đều có mị hoặc thiên hạ chi vận vị. Một khi xuất hiện trong đám người, chắc chắn sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Như nghĩ không làm cho người chú mục, đương nhiên liền phải hơi chút cải biến. Hai người hơi chút thương lượng, liền tiếp theo bay về phía trước đồn. Ầm ầm phi tiên hà từ trên trời giáng xuống, như thác nước lạc cửu thiên, tiếng như bôn lôi, tiếng nước khuấy động, bắn tung tói lên vạn thiên tuyết sóng bạc hoa tốn. Cự ly tới gần, Lâm Tầm cùng A Hồ mới phát hiện, sớm có người đã đến tại kia Phi Tiên Hà bên bờ chờ. Bờ sông khu vực phụ cận rất lớn. Top 5 top 3 thân ảnh. Riêng phần mình chỗ dựa khu vực khác nhau. Bóng người lay động. Ước chừng có mấy trăm chi chúng. Những này thân ảnh. Có nam có nữ. Đều tản ra kinh thiên thần thánh khí tức, có ngồi cưới tiên cầm. Người mặc vũ thường. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Có ngồi xếp bằng đám mây phía trên, bị như trúc tinh phủng nguyệt bao vây, dáng vẻ lười biếng mà hài lòng. Có phụ kiếm mà đứng, đôi mắt nhắm lại, một thân túc sát chi khí. Có vô luận nam nữ. Đơn giản giống như thiên thượng thần chi. Khí tức quá bất phàm. Giống như một đám rực rỡ tinh thần. Ở trong sân rực rỡ hào quang. Ganh đua sắc đẹp. Lâm Tầm cũng không khỏi nghiêm nghị. Giữa sân mấy trăm người. Trong đó có một nửa đều là đại thánh tồn tại đại thánh. Đại mà vô lượng. Bao trùm chân thánh phía trên. Đặt tại cổ hoang vực. Một vị đại thánh đi tới chỗ nào. Chắc chắn sẽ bị vạn chúng cúng bái. Nhìn tới như cao cao tại thượng thần chi. Tựa như bực này tồn tại đương nhiên rất bất phàm. Mà bây giờ. Trọn vẹn hơn trăm cái tầm thường khó gặp đại thánh cảnh tồn tại. Hội tụ tại một đầu Phi Tiên Hà bên bờ. Loại kia tràng cảnh. Tự nhiên có thể xưng hùng vĩ. Cho dù là một nửa kia. Cũng đều là tuổi còn trẻ liền đã đặt chân thánh cảnh nhân vật. Nam khí vũ hiên ngang. Nữ mỹ lệ thướt tha. Cũng có chút lóa mắt. Cùng cổ hoang vực bên trong những kia tuổi tác một nắm lớn còn ngưng lại tại chân thánh cảnh lão quái vật so sánh. Lộ rõ cao thấp. Thậm chí Lâm Tầm còn chú ý tới. Trong đó không thiếu một chút khí tức hùng hồn cường đại vô song nhân vật. Rõ ràng đều là sừng sững tuyệt đỉnh nhân vật lợi hại, tinh không cổ đạo quả thật là bất phàm. Lâm Tầm âm thầm cảm khái. Bất quá. Hắn cũng biết. Có thể đến cái này Phi Tiên Hà bên bờ. Tất nhiên là tại tinh không cổ đạo bên trong cũng cực kỳ không tầm thường nhân vật. Cái này chư thiên thượng dưới. Có lẽ chưa từng thiếu thánh cảnh tồn tại. Nhưng càng nhiều vẫn là thánh cảnh phía dưới cường giả. Bao quát tinh không cổ đạo bên trên. Cũng tất nhiên như thế. Như vậy cũng tốt so với người dùng quần phân, vật. Họp theo loài. Trên đời này cũng không là ai đều có thể có tư cách tiến vào Côn Lôn chi khư. Giống như lớn như vậy cổ hoang vực bên trong. Có tư cách xuất hiện ở đây. Trước mắt mà nói. Cũng chỉ có hắn. A Hồ. Cùng đại đạo vô trung tháp bên trong lão cáp bọn hắn. Đi, chúng ta đi qua. A Hồ thần sắc bất động, mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ, hướng Phi Tiên Hà tới gần. Sự xuất hiện của bọn hắn. Cũng đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Nhưng rất nhanh liền thu hồi. Phối hợp nói chuyện với nhau. Mọi người tại đây. Đến từ tinh không cổ đạo khu vực khác nhau. Khác biệt thế lực. Lẫn nhau nhận biết cũng chỉ là số ít. Đối với Lâm Tầm cùng A Hồ hai cái nam nữ xa lạ xuất hiện. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không có cách. Tinh không cổ đạo quá mức hảo hãn. Nếu không tiến hành giới thiệu. Muốn nhận ra một người lai lịch cùng xuất thân. Coi như quá khó khăn. Đương nhiên, những cái kia danh chấn tinh không cổ đạo bị thiên hạ quen thuộc nhân vật tuyệt thế ngoại trừ. Lâm Tầm tại cổ hoang vực rất nổi danh. Có thể nói là thiên hạ chú mục. Nhưng tại cách này Phi Tiên Hà bên bờ. Cũng chỉ là một người xa lạ nhân vật thôi. Bất quá. Như thế để Lâm Tầm có chút hài lòng. Không bị người chú ý. Mới không ngờ phát sinh một chút ngoài ý muốn cùng bất chắc. Tiếng trầm phát đại tài mới là tốt nhất tựu nơi này đi. Hai người tìm một chỗ bóng người thưa thớt nơi hẻo lánh đứng yên. Ba ngày sau. Cái này Phi Tiên Hà phía trên. Liền sẽ hiện ra một cánh cửa. Đến lúc đó tiến vào bên trong. Liền có thể đến Côn Lôn Tư bên ngoài. A Hồ chỉ vào từ phía trên rủ xuống Phi Tiên Hà trên không. Truyền âm nói. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Côn Lôn Tư khu vực bên ngoài bố cuộc cùng cơ duyên. Đã sớm bị tìm kiếm đến nhất thanh nhị sở. Tỉ như. Tiến vào Côn Lôn Tư về sau. Sẽ xuất hiện tại một cái tên là luyện bảo chỗ khu vực. cực kỳ rộng lớn, giống như một phương tiểu thế giới. Luyện bảo trong đất, uẩn sinh lấy một loại ngoại giới cũng không tìm thấy luyện bảo đạo khí. Chỉ cần đem nó cướp lấy, dung nhập bảo vật bên trong, liền có thể chữa trị cùng tăng lên bảo vật phẩm chất. Vô cùng thần kỳ. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, tiến vào Côn Lôn khư tu đạo giả vì tranh đoạt luyện bảo đạo khí, có thể đưa tới không ít kịch liệt vô cùng xung đột đẫm máu. Bất quá, luyện bảo chỗ mặc dù có cơ duyên, nhưng cũng tràn ngập rất nhiều hung hiểm. Trong đó hội sẽ hiện lên số không thắng số vượt gì hỏa diễm. Nhất làm người ta kiêng kỵ liền là diệt hồn phong diễm. Nhẹ nhàng quét qua, liền có thể để một vị tuyệt đỉnh đại thánh hồn phi phách tán. Đương nhiên, luyện bảo chỗ chỉ là Côn Lôn khư phía ngoài nhất khu vực. So ra mà nói, nơi đó còn nói không lên nhiều hung hiểm. A Hồ rõ ràng là làm đủ giờ tụng niệm, có chuẩn bị mà đến, để Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn không thôi. Hai người chính trò chuyện lúc, bỗng nhiên một thanh âm ở trong sân vang lên: các vị, mạo muội hỏi một câu. Có thể từng thấy tới tay cầm phi tiên lệnh cửu vực hạng người đến đây? Thanh âm âm vang, ù ù vang vọng giữa sân. Lâm Tầm cùng A Hồ trong lòng cùng nhau run lên, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện là một tên thanh niên mặc áo đen, ngồi ngay ngắn ở một đầu xích diễm mãng long đỉnh đầu. Hai tay vẫn ôm trước ngực, một đôi con ngươi như đao kiếm sắc bén khiếp người. Tại hắn đầu gối trước, hoành một thanh xanh sờn ba thước chiến đao. Đao phong chảy xuôi từng sợi đạo quang, tản mát ra dữ tợn xâm nhiên khí tức. Xích Dương chiến tộc, Lư Bắc Cố có người nhận ra thanh niên mặc áo đen kia thân phận, đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Giữa sân cũng là một trận sao động. Xích Dương chiến tộc chính là tinh không thập đại chiến tộc một trong, nội tình cổ lão vô cùng, bị coi là hỏa thần hậu duệ. Mà cái này Lư Bắc Cố thì là Xích Dương chiến tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, một vị trời sinh tuyệt thế kỳ tài, có được huyền phẩm đỉnh tiêm thiên phú hỏa vũ thần dương, danh chấn một phương. Hắn tu đạo bất quá 300 năm, bây giờ đã là danh phù kỳ thực tuyệt đỉnh đại thánh, có được xung kích tinh không đại thánh bảng cường hãn nội tình. Đương nhiên, giữa sân nhân vật lợi hại cũng không ít, càng không thiếu không sợ Lư Bắc Cố ngoan nhân. Nghe được Lư Bắc Cố, bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ hứng thú. Phi tiên lệnh trong truyền thuyết, cầm trong tay này lệnh làm người, khi tiến vào Côn Lôn chi khư về sau, có thể tiến vào một chút thường nhân không dám vượt qua cấm kỵ chi địa, đi tìm kiếm đại cơ duyên. Chúng ta tông môn cùng Đại La cổ vực có chỗ liên hệ. Nghe nói kia cửu vực chiến trường cuối cùng người thắng trận là cổ hoang vực một cái tên là Lâm Tầm nhân vật, cũng không biết người này phải chăng tới. Có người mở miệng, đây là một cái da thịt hiện ra đạm kim quang trạch, cái trán trơn bóng, gánh vác một thanh cổ kiếm nam tử, trong con ngươi kiếm mang giao chức. Đại La kiếm sơn truyền nhân Vệ Tử Nhai trông thấy Vệ Tử Nhai, giữa sân không ít người đều biến sắc. Đại La kiếm sơn là tinh không cổ đạo bên trên 9 đại kiếm tông một trong, kỳ môn bên trong chân truyền đệ tử 3.000 người đều là nhất đẳng kiếm tu tuấn tài. Tại tinh không cổ đạo chư thiên thượng dưới, Đại La kiếm sơn cũng có thể gọi là đỉnh tiêm thế lực lớn, lực ảnh hưởng cực lớn, bị coi là kiếm tu thánh địa một trong. Mà Vệ Tử Nhai chính là Đại La kiếm sơn chân truyền đệ nhất nhân, một vị tuyệt đỉnh đại thánh cảnh kiếm tu, đứng hàng tinh không đại thánh bảng 279 vị, nhìn như xếp hạng rất bất kham. Cần phải biết rằng, bởi lục đại đạo đình một trong Huyền Hoàng đạo đình thu lục cùng biên soạn tinh không đại thánh bảng bên trên, cũng chỉ bày ra 500 cái ghế tinh không cổ đạo quá hảo hãn, tuyệt đỉnh đại thánh có lẽ rất ít gặp, có thể đếm được mắt cũng tuyệt đối có thể xưng khổng lồ. Nhưng lại chỉ có 500 vị tối cường tuyệt đỉnh đại thánh mới có thể đứng hàng này bảng danh sách bên trong. Không khoa trương địa thuyết, Vệ Tử Nhai có thể đưa thân tinh không đại thánh bảng thứ 279 vị, đã là đủ để chấn động tinh không nhân vật cái thế Lâm Tầm giờ khắc này. Bởi vì Vệ Tử Nhai một câu, để ở đây không ít người đều nhớ kỹ cái tên này. Duy chỉ có Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, truyền âm nói, tên này gọi Vệ Tử Nhai Kiếm Tu, tựa hồ đối với ta có một cố địch ý. A Hồ truyền âm đáp, ta vừa lúc biết rõ, Đại La Kiếm Sơn khai tông tổ sư chính là Thanh Vũ Kiếm Đế. Thanh Vũ Kiếm Đế ban sơ bắt đầu từ Đại La cổ vực chứng đạo, tại lần thứ nhất cửu vực chi tranh bên trong, từng thu hoạch được cửu vực chiến trường ngôi thứ nhất số. Mà lần này cửu vực chiến trường bên trên, Đại La cổ vực trận doanh thảm bại trong tay ngươi, Vệ Tử Nhai làm Đại La Kiếm Sơn truyền nhân, nghĩ không biết ngươi cũng khó khăn. Lâm Tầm nghe vậy, nhớ tới Kiếm Thanh Trần người này là Đại La cổ vực trận doanh thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, nhưng ở cửu vực chiến trường bên trên thì mất mạng với mình trong tay. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ, Kiếm Thanh Trần đòn sát thủ chính là Sắc Tử Đế Kiếm, nghe đồn liền là Thanh Vũ Kiếm Đế chứng đạo lúc tùy thân đeo một cái kiếm gỗ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1695 quần tinh rực rỡ Đại La Kiếm Sơn. Thanh Vũ Kiếm Đế, Kiếm Thanh Trần, Sắc Tử Đế Kiếm, Đại La cổ vực cách này như một đầu manh mối sâu chối tại Vệ Tử Nhai trên thân. Lâm Tầm mơ hồ minh bạch, Vệ Tử Nhai chỉ sợ là đã hiểu rõ đến Đại La cổ vực trận doanh thảm bại, mới có thể đối với mình sinh ra địch ý. Vệ Tử Nhai, ngươi cũng đối phi tiên lệnh cảm thấy hứng thú, khoanh chân ngồi tại xích diễm long mãng bên trên xích dương chiến tộc tuyệt đỉnh đại thánh Lư Bắc Cố mở miệng. Ta đối Lâm Tầm người này cảm thấy hứng thú. Vệ Tử Nhai thần sắc lãnh đạm. Ta Đại La Kiếm Sơn từng nhìn chúng một cái tên là Kiếm Thanh Trần người trẻ tuổi, nhưng lại bị người này giết chết. Việc này thậm chí kinh động đến Thanh Vũ Sư Tổ. Thanh Vũ Sư Tổ giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều ý thức được Vệ Tử Nhai nói tới chính là trước đây thật lâu tựu danh chấn tinh không phía trên Thanh Vũ Kiếm Đế. Bởi vì một cái Kiếm Thanh Trần chết, lại để Thanh Vũ Kiếm Đế đều kinh động. Vệ Tử Nhai thân là Đại La Kiếm Sơn truyền nhân, lần này đến đây Côn Lôn chi khư, chỉ sợ còn gánh vác đánh giết Lâm Tầm người này nhiệm vụ. Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhìn nhau, đều là minh bạch. Chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một chút. Lư Bắc Cố phát ra mời, ta muốn phi tiên lệnh kia Lâm Tầm về ngươi. Hừ, bỗng dưng có người hừ lạnh, buồn cười. Ngươi Lư Bắc Cố tính là thứ gì, cũng dám đánh phi tiên lệnh chú ý. Ai? Lư Bắc Cố sầm mặt lại, quay đầu nhìn lại, chợt sắc mặt biến hóa. Là ngươi? Côn Cửu Lâm đám người sao động, ánh mắt không hẹn mà cùng xem đi qua. Chỉ thấy một thân ảnh hiên ngang nguy nga thân ảnh, chân đạp hư không, đứng chắp tay, một đôi mắt như vòng xoáy thâm trầm khiếp người. Ở bên cạnh hắn còn bảo vệ lấy một đám cường giả, làm nổi bật đến hắn dũng vũ cái thế, bá đạo mười phần. Côn Cửu Lâm, lục đại đạo đình một trong Hồng Hoang đạo đình truyền nhân, đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 244 vị, bài danh so kia Vệ Tử Nhai cũng cao hơn ra một mảng lớn. Nhất làm người ta kiêng kỵ chính là Côn Cửu Lâm vẫn là đế tộc Côn Thị thuần huyết hậu duệ, mà hắn sư môn thì là lục đại đạo thống một trong. Chỉ là này song trùng bối cảnh đều đủ để chấn nhiếp quần luôn. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Côn Cửu Lâm trên thân. Bởi vì cho đến trước mắt, Côn Cửu Lâm là ở đây bên trong, vô luận thân phận, địa vị, vẫn là thực lực đều là có thể xưng tối cường một vị tuyệt đỉnh đại thánh. Côn Cửu Lâm thanh âm trầm hồn, dường như sấm sét vang vọng. Ta Côn Cửu Lâm nói tựu đặt xuống tại cái này. Kia Lâm Tầm là con mồi của ta, ai dám đoạt, người đó là sống mái với ta. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, cho dù là Lư Bắc Cố, Vệ Tử Nhai cũng đều trầm mặc. Bọn hắn cũng đều tin tưởng Côn Cửu Lâm cường đại, không muốn tại bực này thời điểm cùng đối phương chơi cứng. Xem ra đánh ngươi chủ ý người cũng không ít. A Hồ thanh âm mang theo một tia cổ quái, tựa như chế nhạo cùng trêu chọc. Lâm Tầm nhún vai nói, không có cách, không sợ mây bay che nhìn mắt, chỉ duyên thân ở tầng cao nhất. A Hồ kém chút nhìn không được bật cười, đều loại thời điểm này còn có tâm tư nói đùa, hắn đây là xem Côn Cửu Lâm, Lư Bắc Cố, Vệ Tử Nhai bọn người là mây bay sao. Đinh đương đinh đương, một trận hoàn bội giao minh êm tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rất nhanh, một đầu cự đại hỏa hoàng bay lượn mà tới, vũ rực lộng lẫy, chảy xuôi ngàn vạn quang vũ, thánh khiết không linh. Hỏa hoàng phía trên ngồi ngay thẳng 5-6 cái nam nữ, đều là khí tức xuất trần, giống như thiên thượng thần tiên tựa như, cực kỳ bất phàm. Cầm đầu là một tên tóc xanh như suối, một bộ bạch y kim mang triền eo, thân ảnh yểu điệu nữ tử. Nàng mặt mày như vẽ, băng cơ ngọc cốt, môi hồng răng trắng, một đôi mắt thanh tỉnh giống tinh khiết con suối. Toàn thân trên dưới không có chút nào một tia yên hỏa khí tức, cho người cảm giác giống như thiên thượng quảng hàn tiên tử, mờ mịt mà thanh lãnh. Một cái chớp mắt, toàn trường tu đạo giả cũng không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. Hỏa hoàng nhẹ nhàng, bạch y nữ tử phiêu nhiên đi xuống, sau lưng một đám nam nữ cũng không khỏi có thể xưng phong thái trác tuyệt. Nhưng tại bạch y nữ tử bên người, lập tức tựu lộ ra ảm đạm. Chỉ có Lâm Tầm mắt đen ngưng lại, liếc nhìn lại, rất nhiều người sẽ bị kia bạch y nữ tử dung mạo hấp dẫn. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, nàng này khí tức trên thân thì làm hắn bản năng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Nàng này là ai? Văn Tình Tuyết nguyên lai là nàng. Giữa sân một trận sao động, rất nhiều tu đạo giả đều kịp phản ứng. Văn Tình Tuyết, lục đại đạo đình một trong bàn vũ đạo đình truyền nhân, hắn phong hoa cái thế, đứng hàng tinh không tuyệt diễm bảng đệ tam. Hắn chiến lực siêu tuyệt, đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 93 vị. Tại tinh không cổ đạo bên trên, không biết có bao nhiêu nhân vật tuyệt thế bị Văn Tình Tuyết mị lực chỗ khuyên đảo, sinh lòng ái mộ ra. Từng có người phong lưu đánh giá Văn Tình Tuyết nàng này, tiên cơ thần cốt, dung mạo thanh tuyệt, ngàn vạn năm cũng khó gặp một đám chưa thấy qua việc đời xú nam nhân. Lâm Tầm bên tai vang lên một đạo tiếng hừ, dương mắt nhìn lại, đã thấy A Hồ chắp tay tại cõng, khóe môi hơi vểnh, dường như khinh thường. Lâm Tầm không nhịn được yên lặng. Hắn nhớ tới A Hồ chân chính dung mạo, nếu là chân chính hiển lộ ra, tuyệt đối sẽ không kém hơn Văn Tình Tuyết. Đồng thời, A Hồ trên thân còn có một loại tự nhiên mị hoặc, một cách nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đơn giản có thể hại nước hại dân, lệnh làm cô quạnh lão tăng đều gánh không được. Bất quá, như chân chính so sánh, cũng hoàn toàn chính xác không cách nào so sánh được. Gọi là mỹ nhân đúng như Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ, đều có các tuyệt đại phong hoa. Đối với chung quanh đưa tới ánh mắt, Văn Tình Tuyết giống như sớm thành thói quen, không để ý đến, phối hợp đi vào giữa sân. Nàng áo trắng như tuyết, tóc xanh như mực, thân ảnh mờ mịt, giống như tiên tử lâm trần. Một chút tu đạo giả cũng không khỏi có tự ti mặc cảm cảm giác. Bỗng nhiên, Côn Cửu Lâm mở miệng, thanh âm hùng hồn: Tình Tuyết tiên tử, cách mỗi trăm năm, tinh không đại thánh bảng liền sẽ tiến hành một lần nữa bài danh. Bây giờ cử ly lần sau bài danh đã chỉ còn lại không tới thời gian 5 năm. Côn nào đó tự tin, đến lúc đó tại trên bảng danh sách thứ tự, nhất định dùng tiến vào top 100 liệt kê. Cùng ta có liên can gì? Văn Tình Tuyết lạnh nhạt nói, tiếng như ngọc bội leng keng, thanh tịnh du dương, nói là tiếng trời cũng không quá đáng. Côn Cửu Lâm ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Văn Tình Tuyết. Năm đó mới gặp đến tiên tử lúc, tiên tử cũng đã có nói, như côn nào đó đưa thân top 100 liệt kê, liền sẽ cân nhắc cùng côn nào đó kết giao. Giữa sân oanh động đều tắc lưới. Chẳng ai ngờ rằng Côn Cửu Lâm cùng Văn Tình Tuyết chi gian lại vẫn từng phát sinh qua chuyện thế này. Văn Tình Tuyết không lạnh không nhạt nói, chỉ là cân nhắc, lại không phải là đáp ứng. Lúc nào ngươi có thể tại tinh không đại thánh bảng bên trên bài danh siêu việt ta? Lại nói lời này cũng không muộn. Côn Cửu Lâm tuyệt không nhục chí, hào tình vạn trượng nói, lần này Côn Lôn Khư chuyến đi, côn nào đó đã có hoàn toàn chắc chắn có thể để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Như lần sau bài danh thật vượt qua tiên tử. Ha ha. Ngươi cũng không thể lại cự tuyệt. Văn Tình Tuyết ồ một tiếng. Tiên dung thanh lệ như vẽ. Không có chút rung động nào. Tựa như căn bản cũng không để ý. Đông đông đông hư không chấn động. Một trận giống như sấm rền tiếng bước chân. Theo tại chỗ rất xa hư không vang lên. Tiếng bước chân kia âm nện ở mọi người trong lòng. Lệnh làm không ít người khổ sở đến kém chút ho ra máu. Thần sắc cũng không khỏi thay đổi. Nơi xa, một đạo hất lên hắc bào thon dài thân ảnh đi tới. Vành nón phía dưới lộ ra một đôi sáng rực như đao phong mắt. Nàng mang theo một cái chừng trượng hứa trường hẹp dài chiến đao. Đao phong tuyết bạch. Cùng nàng thon thả thân ảnh không sai biệt lắm bất chắc. Cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Nhất là nàng mỗi một bước rơi xuống, phủ cận hư không đều giãn nứt ra như mạng nhện liên ý, tản mát ra một loại nhanh nhẹn dũng mãnh lạnh thấu xương chi khí. Nàng rõ ràng là một tên nữ tử, tay cầm đao chỉ trắng nón như ngọc, một đoạn cổ tay trắng so mỡ dây đều muốn rõ ràng, hiện ra ấm ánh sáng long lanh quang trạch. Khi nhìn thấy nàng này, vô luận là Côn Cửu Lâm vẫn là Vệ Tử Nhai, Lư Bắc Cố, tất cả đều không nhịn được đồng tử co rụt lại. Nàng lại cũng tới. Văn Tình Tuyết cũng có chút ghé mắt liếc qua cái này thế tới kinh người thân ảnh, liền thu hồi ánh mắt. Còn như giữa sân những người khác, không không lộ ra kiêng kỵ, thậm chí là kinh dị chi sắc. Nhớ tới tại Tinh Không cổ đảo bên trên nổi danh nhất một tên đao si Đường Tô, một cách đến từ thập đại chiến tộc cuồng đao chiến tộc tuyệt thế thiên kiêu, một cách được vinh dự đao đạo kỳ tài nữ nhân, một cách sớm tại nhiều năm trước tựu đưa thân Tinh Không đại thánh bảng thứ 79 tên tuyệt đỉnh đao thánh Côn Lôn Khư cửa vào còn không có mở ra. Thừa dịp hiện tại có người muốn đánh nhau sao? Đường Tô vừa mới đến, tựu nhìn quanh tứ phương. Thanh âm của nàng trầm thấp mang theo một loại đặc biệt tử tính. Lạnh thấu xương như đao. Tựa như có thể cắt vỡ người yết hầu. Mọi người đều lặng lẽ. Trong lòng âm thầm oán thầm. Tinh Không cổ đảo bên trên, người nào không biết đao si Đường Tô là bực nào hiếu chiến, như điên gọi hắn là nữ la sát đều không đủ. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu đối thủ bị Đường Tô dùng một cái tài thiên đao chém giết. Nàng này nhanh nhẹn dũng mãnh hung mãnh đến ai cũng không dám đưa ngươi xem như nữ nhân đối đãi. Côn Cửu Lâm muốn hay không chơi đùa? Đường Tô ánh mắt nhìn về phía Côn Cửu Lâm, cái sau hừ lạnh nói: ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thật muốn đùa, tiến vào Côn Lôn Khư cũng không muộn. Hèn nhát. Đường Tô lời ít mà ý nhiều, không chút khách khí. Ngươi Côn Cửu Lâm sầm mặt lại. Có thể Đường Tô đã không thèm để ý hắn, đem ánh mắt nhìn về phía Văn Tình Tuyết, nói: Văn Tình Tuyết, muốn hay không luận bàn một phen? Văn Tình Tuyết lạnh nhạt nói: ngươi phá cảnh sắp đến, ta sẽ không làm ngươi đá mài đao. Đường Tô ồ một tiếng, hình như có chút ít mất hết cả hứng. Keng một tiếng, đem trong lòng bàn tay hẹp dài sáng như tuyết tài thiên đao thu hồi, xách ra một cái bầu rượu tựu một mình uống ừng ực. Kia phóng khoáng thoải mái, không bị trói buộc tự nhiên tư thái, để không ít nam tử đều xấu hổ. Một chút nữ tử thì con mắt tỏa sáng, cũng không khỏi có một loại bị Đường Tô loại kia khinh thường phong thái chiết phục cảm giác. Có ý tứ. Lâm Tầm trong lòng cũng thầm khen. Đường Tô khí tức lăng lệ mà lạnh thấu xương, như trên bầu trời tự do không bị trói buộc cuồng phong. Một cái nữ tử lại có được khí thế như vậy, hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy. A Hổ truyền âm nói: nàng này thật không đơn giản. Ta nghe nói qua nàng, tại hắn chứng đạo là tuyệt đỉnh đại thánh lúc, từng phát ra ta đao tức đạo. Đạo là ta đao ngôn từ. Liền cuồng đao chiến tộc một vị đế cảnh đều bị kinh động, cho rằng Đường Tô về sau có lẽ có thể trở thành một vị quan tuyệt tinh không nữ đao đế. Lâm Tầm động dung, nhìn về phía Đường Tô ánh mắt cũng mang lên một tia dị dạng. tựa như bực này bập cân quắc không thua đấng mày dâu tuyệt thế nữ tử, lại chỉ đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 79 tên. Như vậy bài danh phía trên nàng những cái kia nhân vật, lại nên có cỡ nào khoáng thế phong thái, còn có Văn Tình Tuyết, Tôn Cửu Lâm, Vệ Tử Nhai từng cái cũng cỡ nào bất phàm. Nhưng tại tinh không đại thánh bảng bên trên bài danh, đều chưa nói tới có bao nhiêu gần phía trước. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được, những cái kia có thể đưa thân tinh không đại thánh bảng hàng đầu một nhóm kia nhân vật, có bao nhiêu cường đại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1696 thân phận bại lộ. Lư Bắc Cố, Vệ Tử Nhai, Tôn Cửu Lâm, Văn Tình Tuyết, Đường Tô từng cách hoạt thanh danh lừng lẫy, hoạt kinh thái tuyệt diễm tuyệt đỉnh đại thánh, để Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi. Bỗng nhiên, Lâm Tầm ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cùng một đám tu đạo giả cùng một chỗ, đang từ nơi xa lướt đến. Đó là một mặt như mỹ ngọc, mắt tựa như thanh tuyền, mặc một bộ xanh nhạt sắc váy nữ tử, một mạc tiếu mỹ, dung mạo lỗi lạc, Khương Hành Tinh Không Cổ Đạo Tuyển Cơ Đạo Tông truyền nhân. Lúc trước tại Cửu Vực chiến trường phi tiên chiến cảnh, bởi vì Lâm Tầm hái giả không ngọc đằng nguyên nhân, đưa tới Khương Hành căm thù cùng sát phạt. Chỉ là liền Lâm Tầm đều không nghĩ tới, lại sẽ ở cái này phi tiên hà bên bờ, lại lần nữa cùng đối phương gặp nhau. Gần như đồng thời, Khương Hành cũng liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Tầm. Nàng một đôi mắt đẹp trợn to, tựa như cũng có chút ngoài ý muốn. Chợt một cỗ không nói ra được tức giận tựu xông lên đầu. Cái này trộm cắp tông môn thần dược tặc tử, dám như vậy nghênh ngang xuất hiện, thật đúng là không biết sống chết. A Lâm Tầm khóe môi thì co quắp một trận, nhanh chóng truyền âm A Hồ, chuẩn bị sẵn sàng, thân phận của ta có thể sẽ bị bạo lộ ra. A Hồ con ngươi ngưng tụ, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến, Khương Hành rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Lâm Tầm, phảng phất như coi thường đồng dạng. Nhưng lại có một đạo băng lãnh thanh thúy truyền âm tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Tiểu tặc, có phải hay không rất khẩn trương, rất thấp thỏm, ta như điểm phá thân phận của ngươi, ngươi tin hay không ở đây những cường giả kia hội sẽ không chút do dự đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Thanh âm mang theo hận ý, còn có một tia đắc ý, tự cho là bắt được Lâm Tầm tay cầm. Truyền âm đương nhiên liền là Khương Hành. Lâm Tầm thần sắc bất động, truyền âm nói: ta xem là ngươi hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, nhưng không quan trọng, ngươi cứ việc gọi, gọi rách cổ họng cũng không dọa được ta. Ngươi Khương Hành lông mày đứng đấy, tức giận đến cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẹp chính muốn phun lửa. Tiểu tặc, thật sự cho rằng ta không dám ngươi gọi a? Lâm Tầm một bộ không quan trọng bộ dáng. Ngươi đừng muốn càn rỡ, Khương Hành tức giận đến đều hận không thể bóp chết Lâm Tầm. Sư muội, chớ có để ý tới bực này ti tiện hạng người, chờ tiến vào Côn Lôn khư, ta sẽ đích thân xuất thủ đem nó bắt giết. Khương Hành trong tay vang lên đại sư huyên Cơ Càn thanh âm. Sư huyên, người này quá phách lối, Khương Hành tức giận nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Sư muội, đừng quên ta từng đã nói với ngươi, này tiểu tử không dừng trộm cướp giả không ngọc đằng, cửu diệp kim linh thảo các loại chờ thiên tài địa bảo, ở trên người hắn còn có đồng dạng có thể ngăn trở đại nhật lôi luôn một tòa thần bí bảo tháp. Cơ Càn một bộ bạch bào, tóc dài xám trắng, bộ dáng tuấn lãng, con ngươi sắc bén như thần mang đâm vào không khí, toàn thân tản ra một cỗ đại vô lượng khí thế. Hắn liếc qua Lâm Tầm, liền không lại nhìn nhiều. Năm đó, hắn từng mượn nhờ một kiện bảo vật lực lượng, rình mò đến phi tiên chiến cảnh bên trong chiến đấu phát sinh. Thậm chí tại cuối cùng, không tiếc xuất thủ đến cướp đoạt Lâm Tầm trong tay đại đạo vô trung tháp. Nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Khương Hành lập tức tỉnh táo lại. Nàng từng nghe đại sư huyên nói qua, tòa kia thần bí bảo tháp từng xuất hiện tại thật lâu trước đó chúng đế đạo chiến bên trong, uy năng khó lường, chấn động chư thiên trừ đây. Trên người người này còn mang theo có người người thèm nhỏ dãi phi tiên lệnh. Như hiện tại tựu bóc trần hắn thân phận. Chúng ta coi như lại không có cơ hội bắt giết người này. Cướp đoạt hắn trên người bảo vật. Cơ Càn truyền âm nói. Khương Hành ừ một tiếng, hít sâu một hơi cường tự dằn xuống tức giận trong lòng. Cơ Càn, Khương Hành một đoàn người xuất hiện cũng là đưa tới giữa sân một trận sao động. Tuyền Cơ Đạo Tông có lẽ không bằng Lục Đại Đạo Thống như vậy thế lực thao thiên. Nhưng cũng là một phương đỉnh tiêm cổ lão đạo thống. Cái này Cơ Càn thì là Tuyền Cơ Đạo Tông chân truyền đệ nhất nhân. Bản thân càng là đế tộc cơ thì dòng chính hậu duệ, vô cùng tôn quý. Mà hắn chiến lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 248 vì bọn hắn lại nhìn được A Hồ sợ bóng sợ gió một trận. Một chút suy nghĩ tự hiểu được. Xem ra, bọn hắn là lo lắng ngươi con mồi này bị những người khác cướp đi. Cho nên mới lựa chọn ẩn nhẫn. Không có ý định đưa ngươi thân phận bại lộ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu bỗng nhiên nói kỳ thật, ta đối Khương Hành cũng cảm thấy rất hứng thú. A Hồ ồ một tiếng, ánh mắt dị dạng, hiển nhiên nàng nghĩ sai. Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Nói, nàng này họ Khương. Ta chỉ là hiếu kỳ. Nàng phải chăng cùng đế tộc Khương thì có quan hệ. Năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực Uổng Tử Thành bên trong. Huyền Không Dược Vương một tia ý chí gặp biến mất lúc. Từng giao cho Lâm Tầm một viên tương tự lá trúc màu xanh nhạt cây trâm. Để hắn về sau có cơ gặp được đế tộc Khương thì hậu dụ lúc. Đem vật này trả lại cho một cái tên là Khương Tinh Tước Người. Huyền Không Dược Vương là Phương Thốn Sơn truyền nhân một trong. Từng đem hằng cực vô lậu chi pháp truyền thụ cho Lâm Tầm. Có thể nói là Lâm Tầm đồng môn sư huynh. Bị này nhắc nhở, Lâm Tầm tất nhiên là không thể đổ cho người khác. A Hổ như có điều suy nghĩ nói. Theo ta được biết. Đế tộc Khương thị nơi dừng chân tại tinh không cổ đảo Khương Thủy bên bờ. Hắn tiên tổ hiện ra 5 vị đế cảnh đại nhân vật. Được phong làm ngũ đế chi tộc. Nội tình cực kỳ khó lường. Khương Thủy nhất tộc ngũ đế Lâm Tầm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này đế tộc Khương thị nội tình càng như thế kinh khủng kia Khương Tinh Tước lại là nhân vật thế nào sau đó thời gian. Lần lượt lại có rất nhiều tinh không cổ đạo bên trên cường giả đến đây. Hay là danh môn đại phái truyền nhân. Hay là cổ lão tộc quần hậu duệ. Top 5 top 3. Làm cho phi tiên hà bên bờ bầu không khí. Cũng là càng thêm khẩn trương lên. Tại trong lúc này, Lâm Tầm lần lượt lại chú ý tới mấy cái có thể xưng kinh thế tuyệt đỉnh đại thánh. Như đến từ thập đại chiến tộc một trong Đào Ngột chiến tộc thuần huyết hậu duệ Đào Kiếm Hành. Một cái dáng vẻ trương dương. Huyết khí thao thiên tuyệt đỉnh đại thánh. Đồng dạng Đào Kiếm Hành cũng là đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật hung áp. Còn có đến từ Lục Đại Đạo Đình một trong Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân Yến Thuần Quân. Có Tiểu Tây Thiên danh xưng Nam Hoa Cổ Sát truyền nhân Linh Kha Tử các loại. Mỗi một cái đều là người mang đại nội tình. Khí thế siêu phàm thoát tục. Dù cho là tại tuyệt đỉnh đại thánh bên trong đều có thể nói là đỉnh cấp tồn tại. Tại bực này thời điểm, không ít tu đạo giả tâm cảnh đều có chút nặng nề. Côn Lôn Khư mở ra về sau. Có như thế nhiều nhân vật tuyệt thế tham dự. Có thể nghĩ cạnh tranh sẽ là cỡ nào chi tàn khốc. Tại bực này thời điểm, tựu liền Côn Cửu Lâm bực này nhân vật. Cũng đều trở nên lặng im. Không còn dám giống như trước trương dương. Không có cách. Giữa sân lít nha lít nhít tuyệt đỉnh đại thánh quá nhiều. Không thiếu một chút đủ để cho hắn cũng vì đó kiêng kỵ mãnh nhân. Bất quá kiêng kỵ về kiêng kỵ còn nói không lên e ngại. Vô luận là ai, vì lần này Côn Lôn Khư chuyến đi đều đến có chuẩn bị. Rất nhanh Côn Lôn Khư cửa vào mở ra thời gian muốn tới. Kia từ trên trời giáng xuống phi tiên hà trên không. Ầm ầm có tối tăm thần diệu khí tức tràn lan. Lộ ra ra một đạo cực kỳ mơ hồ hư vô thông đạo. Lúc này giữa sân. Hội tổ cường giả số lượng chừng mấy ngàn chi chúng. Lít nha lít nhít. Loại kia tràng cảnh đủ để khiến bất luận kẻ nào tê cả ra đầu. Bầu không khí rất ngột ngạt cũng rất căng thẳng đều là đang lặng lặng chờ đợi. bao quát Lâm Tầm cùng A Hồ cũng đều đình chỉ trò chuyện. Đoạn thời gian này, hai người cử chỉ điệu thấp, cũng không dễ thấy địa phương, ngược lại là không có gây nên bao nhiêu chú ý, lệnh làm trong lòng hai người đều thầm thả lỏng khẩu khí. Đương nhiên, Tuyền Cơ Đạo Tông truyền nhân Khương Hành thỉnh thoảng sẽ liếc bên trên Lâm Tầm một chút, một bộ sợ Lâm Tầm đào tẩu tư thế. Đáng tiếc Khương Hành không biết, Lâm Tầm trong lòng sớm đã quyết định chú ý, chờ tiến vào Côn Lôn Khư về sau, tìm cái cơ hội đưa nàng cho bắt sống. Bỗng dưng có giật mình thanh âm vang lên, chúng ma đạo đình truyền nhân cũng tới. Lời này vừa nói ra, đánh vỡ giữa sân yên tĩnh, cũng gây nên giữa sân một trận sao động. Chỉ thấy nơi xa, một đám thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là một tên thần sắc hơi có vẻ bệnh trạng, da thịt dị thường trắng nõn lục bào nam tử. Hắn tóc trắng như tuyết, rủ xuống thắt lưng, một khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị. Trừ đây, ngược lại là cũng không cái gì làm người khác chú ý địa phương. Nhưng khi trông thấy cái này lục bào nam tử xuất hiện, giữa sân không ít người đều toàn thân run lên, thần sắc đột biến. Hoa Tinh Ly lục đại đạo đình một trong chúng ma đạo đình truyền nhân, một cái rất có sắc thái truyền kỳ tuyệt đỉnh đại thánh, càng là một cái giết người không chớp mắt vô tình ma đầu trong truyền thuyết. Chết trong tay hắn dưới đối thủ, không có một vạn, cũng có 8000. Cần biết, những này đối thủ có thể không một không là danh chấn một phương thánh cảnh nhân vật. Trước đó không lâu, còn có một cái oanh động đại sự phát sinh. Hoa Tinh Ly xuất thủ, chém giết một vị tinh không đại thánh bảng thượng vị liệt thứ 237 vị nhân vật tuyệt thế. Tại tinh không cổ đảo bên trên gây nên một trận sóng to gió lớn. Giờ phút này, trông thấy dạng này một cái hai tay nhuộm đầy máu tanh đại ma đầu xuất hiện, ai có thể không sợ hãi đối với những này chú ý. Hoa Tinh Ly lộ ra rất thản nhiên, hắn mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, mang theo sau lưng một đám chúng ma đạo đình truyền nhân, đi vào Phi Tiên Hà bờ đứng yên. Lâm Tầm cũng không đám người tâm cảnh an tâm một chút. Tại Hoa Tinh Ly bên người, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi thật to gan, dám xuất hiện ở đây. Coi là cái này Phi Tiên Hà bên bờ, không người nhận ra ngươi sao? Nói chuyện là một người mặc huyết bào, đôi mắt tinh hồng hẹp dài nam tử, sắc mặt đều là không che giấu chút nào hận ý. Huyết Thanh Y Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đối phương, đồng thời còn cùng chúng ma đạo đình truyền nhân đi tới một khối. Lâm Tầm mà nghe được cái tên này, giữa sân lập tức một trận xôn xao. Không ít cường giả trong đầu cùng nhau hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tay kia cầm phi tiên lệnh ra hỏa, lại sớm đã giấu ở trong đám người theo Huyết Thanh Y ánh mắt. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm một người. Cơ Càn cùng Khương Hành liếc nhau, trong lòng đại hận. Đều không nghĩ tới, đều đến bực này thời điểm, lại có một thằng ngu bóc trần Lâm Tầm thân phận. Lần này có thể tương đương trực tiếp phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hận không thể giết Huyết Thanh Y. Lâm Tầm trong lòng cũng là thở dài. Thế sự khó liệu, Khương Hành không có bóc trần thân phận của mình, ngược lại là Huyết Thanh Y cái này may mắn theo trong tay mình nhặt về một mạng gia hỏa, nói toạc ra hết thầy. Bất quá, Lâm Tầm cũng tỉnh không e ngại cùng kiêng kỵ, ánh mắt u lãnh nhìn về phía Huyết Thanh Y, nói: bại tướng dưới tay, lúc trước nếu không phải ngươi giấu kín, sớm đã chết tại cửu vực chiến trường, đâu có thể nào còn có thể đứng trước mặt ta sủa loạn một câu, không chút khách khí. Thế nhưng để ở đây tất cả mọi người triệt để xác định Lâm Tầm thân phận, trong lúc nhất thời, không ít người trong con ngươi đều toát ra sát cơ, ngo ngoe muốn động. Sáng mai chuyến bay đi Hàng Châu, đêm nay hai liền càng. Trước mắt tồn cảo chỉ có 2 chương, nhưng học tập trong lúc đó hội sẽ tận lực gõ chữ đổi mới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1697. Ngươi không được Lâm Tầm một cách đối ở đây tuyệt đại đa số người mà nói, đều là có chút tên xa lạ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn xem Lâm Tầm là con mồi. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm trong tay có được phi tiên lệnh. Đây là đạt được vệ tử nhai công nhận tin tức, tuyệt đối sẽ không là giả. Mà phi tiên lệnh thì mang ý nghĩa su cát tỷ hung. Mang ý nghĩa có thể vượt qua một chút không thể vượt qua hung áp chi địa. Cướp đoạt trong đó tạo hóa trong lúc nhất thời. Lâm Tầm bởi một cách không người hỏi thăm nhân vật. Lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Cho dù là Côn Cửu Lâm, Văn Tình Tuyết, Đường Tu, Vệ Tử Nhai, Hoa Tinh Ly các loại chờ siêu quần bạc tuổi hạng người, cũng đều đem ánh mắt xem đi qua. Có hiếu kỳ, có sát cơ, cũng có vẻ hứng thú. Giao cho ta đến, ngươi coi như không biết ta, an tâm xem kịch liền tốt. Lâm Tầm thần sắc bất động, truyền âm cho A Hồ. A Hồ rất sảng khoái đáp ứng. Ở đây bên trong, hẳn là thuộc nàng hiểu rõ nhất Lâm Tầm nội tình. Cũng rõ ràng nhất. Ai như coi là Lâm Tầm là cách không chịu nổi một kích con mồi. Vậy coi như mười phần sai. Chư vị, ta đến giới thiệu cho các ngươi. Người này chính là cửu vực chi tranh đệ nhất nhân. Một cách đến từ cổ hoang vực nhân vật phong vân. Huyết Thanh y thần sắc xâm nhiên ung dung mở miệng. Nơi này cũng không phải cửu vực chiến trường. Mà là phi tiên hà. Hội tụ. Đều là tinh không cổ đạo bên trên quan lại một phương tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Lâm Tầm trên thân. Thì có đủ để cho ở đây tất cả mọi người đồng tâm phi tiên lệnh. Đây không thể nghi ngờ là một cách mượn đao giết người tuyệt hảo thời cơ. Huyết Thanh y đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mọi người đều lộ ra vẻ không cho là đúng. Cửu vực đệ nhất nhân vật phong vân đặt tại cái này tinh không cổ đạo bên trên. Lại coi là cái gì a đúng. Theo ta được biết. Trên người này cũng không chỉ có một khối phi tiên lệnh. Nếu ta có bất kỳ nói ngoa. Chư vị đều có thể tìm ta phiền phức. Huyết Thanh y lời này vừa nói ra toàn trường đều táo động. Bọn hắn không quan tâm Lâm Tầm là ai. Chỉ để ý Lâm Tầm trên người phi tiên lệnh có bao nhiêu. Mà Huyết Thanh y cho ra đáp án. Làm bọn hắn đều là càng thêm tâm động. Các vị. Còn nhớ rõ lời ta nói sao. Cái này Lâm Tầm là con mồi của ta Côn Cửu Lâm trước tiên mở miệng. Thanh âm hùng hồn. Sát phạt khí kinh thiên. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một người chết. Ngươi con mồi ha ha Côn Cửu Lâm, ngươi khẩu khí thật lớn. Một cái dáng vẻ trương dương thần thái cuồng ngạo kim bào nam tử cười lạnh. Đào Ngột chiến tộc thuần huyết hậu duệ, đào kiếm hành Côn Cửu Lâm sầm mặt lại, ánh mắt băng lãnh. Ta lười nhắc cùng các ngươi tranh. Ta chỉ cần một khối phi tiên lệnh. Ai có ý kiến? Cũng có thể đến hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Một cách nho bào thanh niên tuấn tú lạnh nhạt mở miệng. Hắn rất tự phụ. Mi tâm có một điểm hình kiếm ấm ký. Con ngươi chảy xuôi như từng sợi kiếm mang. Càn khôn đạo đình truyền nhân. Yến thuần quân còn có rất nhiều người không có mở miệng. Nhưng nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang nhất định phải được chi sắc. Văn Tình Tuyết lặng lặng nhìn xem thần sắc điềm tĩnh lạnh nhạt. Hoa Tinh Ly nhíu mày liếc qua Huyết Thanh Y. Hình như có chút ít bất mãn hắn tự tiện làm chủ. Làm ra dạng này vừa ra kiếm bạc nỗ trương phong ba. Đến từ Nam Hoa cổ sát Linh Kha Tử là một tên ngây thơ chân thành hòa thượng. Trông thấy một màn này. Vội vàng xuất ra một chuỗi niệm châu yên lặng đọc kinh thư. Chỉ là ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng liếc về phía giữa sân, lộ ra một tia linh động cùng rào hoạt. Chỉ có Đường Tô đôi mắt sáng lên. Tựa như chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thanh âm khàn khàn mang theo tử tính. Nói. Ca môn. Những tên kia đều xem ngươi là con mồi. Như vậy vô cùng nhục nhã. Ngươi có thể chịu đổi ta là ngươi. Trước không quan tâm tể mấy cái ồn ào lợi hại nhất. Giết gà dọa khỉ. Hay là sao sơn chấn hổ. Mới lộ ra ra ngươi không dễ ức hiếp a. Nàng một bộ hắc bào. Vành nón tiếp theo đối con ngươi sáng rực như tinh. Dáng vẻ không bị trói buộc. Cũng không sợ ở đây bất luận kẻ nào. Tại châm ngoài thổi gió. Mọi người đều nhíu mày. Rất không vui thế nhưng không có ai dám đi răn dạy cùng chỉ trích Đường Tô. đây chính là uy danh chỗ tốt. Đao Si Đường Tô, một cách tài thiên đao hoành hành tinh không, cùng thế hệ bên trong, ai có đảm lượng cùng dạng này một cách so ra môn đều nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân đánh nhau mà lâm tầm. Có lẽ tại cổ hoang vực danh chấn thiên hạ, nhưng tại nơi này, trung quy là một cái tên không thấy truyền hạng người vô danh. Nguyên bản bị mọi người xem như con mồi đối đãi, lệnh làm lâm tầm trong lòng cũng nhẫn nhịn một hơi. Có thể nghe Đường Tô, hắn lại không nhịn được vui vẻ. Nữ nhân này thật đúng là có ý tứ, ai như thế đường đường chính chính châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, cũng là một loại năng lực, để lâm tầm không phục đều không được. Lâm tầm lật tay lại, hiện ra một khối phi tiên lệnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nói thẳng, ai muốn cũng có thể tới lấy. Thanh âm lạnh nhạt, lại tự có một cỗ bế nghệ phong phạm. Đường Tô đôi mắt bộc phát sáng rực, bốc lên ngón tay cái. Chân nam nhân không ít tu đạo giả cũng âm thầm nghiêm nghị, bị lâm tầm khí thế chấn nhiếp. Trước mắt bao người dám như thế trực tiếp xuất ra phi tiên lệnh, một bộ không sợ thập phương tư thái, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cùng ta giảng một chút người này. Hoa Tinh Ly mở miệng, cái kia hơi có vẻ bệnh trạng yếu ớt yêu dị trên mặt hiện ra một vòng vẻ hứng thú. Huyết Thanh Y nào dám cự tuyệt, lúc này nhanh chóng truyền âm, bắt đầu giảng thuật lâm tầm tại cửa vực chiến trường bên trong mỗi loại sự tích. Mà cùng này đồng thời, có người đã nhìn không được đứng ra, là Xích Dương chiến tộc Lư Bắc Cố. Hắn theo Xích Diễm Long Mãng đỉnh đầu nhảy xuống, trầm giọng mở miệng: các vị, lại để ta tới thử một lần, người này sâu cạn vừa vặn rất tốt thắng. Phi tiên lệnh về ta một cái, thua chỉ đổ thừa ta Lư Bắc Cố học nghệ không tinh. Ánh mắt mọi người chớp động, do dự không thôi. Côn Lôn Khư lối vào đã nhanh muốn mở ra. Tại bực này thời điểm, không có người nào nguyện ý vì tranh đoạt một cái con mồi mà liều mạng cái ngươi chết ta sống. Nhưng đồng dạng, ai cũng không muốn liền từ bỏ dạng này một cái cướp đoạt phi tiên lệnh cơ hội. Ngươi không được. Còn không đợi mọi người đáp lại, Lâm Tầm đã trước tiên mở miệng. Thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt đều không thấy Lư Bắc Cố một chút, một bộ không nhìn tư thái. Mọi người đều kinh ngạc, cái này đến từ cổ hoang vực ra hỏa rất phách lối a. Lư Bắc Cố thế nhưng là thập đại chiến tộc một trong Xích Dương chiến tộc hậu duệ, một trời sinh tu đạo kỳ tài. Hắn tu hành đến nay bất quá 300 năm, bây giờ đã là danh phù kỳ thực tuyệt đỉnh đại thánh. Bực này tốc độ tu luyện đều đủ để một chút lão quái vật xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Có thể Lâm Tầm lại nói hắn không được, lập tức Lư Bắc Cố sắc mặt đều khó nhìn, tựa như không nghĩ tới một cái con mồi mà thôi lại vẫn dám lớn như vậy nói, không biết thẹn. Đổi một cách đi, Lâm Tầm vẫn như cũ không thấy Lư Bắc Cố, chỉ là đem ánh mắt tại Đào Kiếm Hành, Côn Cửu Lâm bọn người trên thân đảo qua. Vừa rồi thời điểm là thuộc bọn hắn kêu gào đến hung nhất, đổi một cách không ít người đều có chút sợ run. Nhẹ nhàng một câu có thể tương đương đem Lư Bắc Cố khinh miệt đến cực hạn, đơn giản quá vũ nhục người. Lư Bắc Cố mặt đều đen, nguyên bản hắn chỉ là muốn cướp một cái tiên cơ đoạt thức ăn trước miệng cọp, không ngờ rằng lại bị người coi thường. Ha ha ha, Đường Tô cười đến cười trên nỗi đau của người khác, nàng cảm giác rất có ý tứ. Lâm Tầm biểu hiện cũng làm cho nàng lau mắt mà nhìn, vô luận thực lực cao thấp, tự hướng sông phần này khí phách đã đáng giá nàng thưởng thức. Đường Tô tiếng cười tứ không kiêng sợ, Lư Bắc Cố đã triệt để kiềm chế không được. Ta giết ngươi tên khốn này, oanh hắn thân ảnh phá không, một trưởng nhấn ra, như màn trời hàng lâm, bao phủ Lâm Tầm bốn phương tám hướng. Đáng sợ đại đạo áo nghĩa khuyết tán, đem hư không đều áp bách đến sụp đổ. Một vị tuyệt đỉnh đại thánh nén giận một kích, tự không phải là tầm thường, Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, đồng dạng một trưởng nhấn ra, vô cùng đơn giản. Ầm ầm, Lư Bắc Cố đánh ra trưởng lực ầm vang vỡ nát, giống như bị đại uyên nuốt hết, giọt nước không dư thừa. Mà Lâm Tầm một trưởng này thì như thái cổ thần linh rời lên đại sơn, hung hăng nện ở Lư Bắc Cố trên thân. Âm hắn thân ảnh bay ngược, đập phá hư không, miệng mũi phun máu, cả người như diều đứt dây. Phù phù một tiếng rơi xuống, kém chút tựu cắm nhập phi tiên hà bên trong. Kiến càng lay cây. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, toàn trường yên tĩnh, không ít người mí mắt trực nhảy, hít vào khí lạnh. Bị Lâm Tầm cái này bá đạo vô song một trường chấn nhiếp, không ai có thể nghĩ đến Lư Bắc Cố bực này ngoan nhân lại như con ruồi bị đánh bay. Hình tượng này đơn giản quá có lực rung động. Đường Tô Ác một tiếng khen, ngoài dự liệu mới có ý tứ. Ca Môn, ngươi không đơn giản a, mà như Côn Cửu Lâm, Vệ Tử Nhai, Đào Kiếm Hành, Yến Thuần Quân bọn người cũng không khỏi những mày. Lần đầu giao phong, sát na một kích liền đem Lư Bắc Cố đánh tan, liền bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không cùng chi xứng đôi chiến lực, còn muốn đánh Lâm Tầm chủ ý, thật đúng là người không biết không sợ a. Hồ âm thầm cục cục. Dưới cái nhìn của nàng, Lư Bắc Cố đều không có đưa thân tinh không đại thánh bảng, cũng dám như vậy nhảy nhót, thuần túy liền là tìm tai vạ. Lại đến Lư Bắc Cố gào thét, bạo hướng sông mà lên, thân ảnh tựa như vô lượng, tản mát ra ánh sáng hừng hực, triệt để nổi giận. Hắn hoành trùng hư không còn như hỏa thần giá lâm, uy thế chi thịnh, lệnh làm càn khôn rung động túc. Oanh hắn một quyền đánh ra, mơ hồ có thể thấy được có vô tận dung nham biển lửa quét sạc thiên vũ mà tới, trùng trùng điệp điệp, kinh khủng vô biên. Đây không thể nghi ngờ là Lư Bắc Cố chân chính năng lực, đem một vị tuyệt đỉnh đại thánh nội tình diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, lệnh làm giữa sân không ít người đều âm thầm gật đầu. Có thể sau một khắc, Lư Bắc Cố thân thể lần nữa bị đánh bay, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Lần này là bị Lâm Tầm cách không một bàn tay đánh vào người, đánh cho hắn thân thể da thịt rạn nứt, xương cốt đều đứt gãy, lại nhìn không được kịch liệt đau nhức phát ra tiếng kêu thảm. Phù phù, hắn trực tiếp nhập vào phi tiên hà, chật vật thê thảm chi cực. Nếu không phải hắn kịp thời lướt đi, kia bởi thanh chọc chi khí hội tụ nước sông, đều có thể đem hắn trực tiếp cuốn đi, biến mất tại mảnh này hư vô thiên địa bên trong giữa sân. Đã là lặng ngắt như tờ. Lần thứ nhất nếu là ngoài ý muốn, vậy cái này lần thứ hai nhưng chính là thật sự chiến lược đối kháng. Nhưng không may, vẫn như cũ là Lư Bắc Cố bị nghiền ép liền văn tình tuyết. Hoa Tinh Ly bọn người nhìn không được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút, lúc này mới ý thức được cái này bị bọn hắn coi là thanh danh không hiển hách cổ hoang vực người trẻ tuổi, hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường, nhưng so sánh bình thường tuyệt đỉnh đại thánh, cũng đoạn không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem Lư Bắc Cố đánh tan. Là Lư Bắc Cố không mạnh mẽ không là bởi vì cái này tên là Lâm Tầm gia hỏa, chiến lực muốn ở xa Lư Bắc Cố phía trên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên tế nhị. Quá tam ba bận, ngươi lại không biết chết sống, ta liền tiến ngươi lên đường. Mắt thấy xấu hổ giận dữ muốn chết Lư Bắc Cố lại muốn chém giết tới, Lâm Tầm không nhịn được những mày. U lánh mắt đen bên trong hiện lên một vòng sát cơ. Một cái chớp mắt, Lư Bắc Cố run lên vì lạnh, hết lửa dần hóa thành hư ảo. Dưới chân như đinh dài con đồng dạng lại nhấp không nổi, cứng ngắc tại kia. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 172 chương 1698 cửa vào hiện Khương Hành ngây dại. Cửu vực chi tranh mới kết thúc không đến thời gian 2 năm. Nhưng năm đó cái này tại phi tiên chiến cảnh trộm cướp giả không ngọc đằng các loại chờ thần dược tặc tử, không ngờ đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh đồng thời, liền Lư Bắc Cố đều không phải là hắn đối thủ. Loại này biến hóa hoàn toàn mới, lệnh làm Khương Hành đều triệt để thất thần. Sao có thể cơ càn cao mày. Lúc đầu, hắn có tuyệt đối tự tin có thể đem Lâm Tầm bắt giết. Có thể thấy được thức Lư Bắc Cố bị hoàn toàn nghiền ép từng màn, hắn cũng ý thức được có chút khó giải quyết. Huyết Thanh Y miệng đầy đắng chát. Vốn cho rằng tinh không cổ đảo bên trên mấy cái này tuyệt thế yêu nhiệt tại có thể đủ cho Lâm Tầm một kích chí mạng. Có ai nghĩ được năm đó còn là cùng hắn cùng cảnh Lâm Tầm tự đều đã bước vào tuyệt đỉnh đại thánh cảnh. Cổ hoang vực ra một nhân vật không tầm thường a. Hoa Tinh Ly lời bình mang theo một tia cảm khái. Cái này khiến Huyết Thanh Y trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Trước đó hắn nhưng là thao thao bất tuyệt đem Lâm Tầm đủ loại việc ác thêm mắm thêm muối chỗ tất cả đều nói cho Hoa Tinh Ly. Có ai nghĩ được. Chờ tới không phải Hoa Tinh Ly cùng chung mối thù. Ngược lại là một loại mang theo kinh ngạc tán thưởng vị thí chủ này sát khí rất nặng. Dĩ vãng khẳng định tể qua không ít người. Hòa thượng ta còn là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Nam Hoa Cổ Sát Linh Kha Tử trong lòng âm thầm cục cục. Hắn nhìn ngây thơ chân thành. Người vật vô hại. Kỳ thực mọc lên một loại hiếm thấy thiên phú. Có thể liếc nhìn người khác không thấy được đồ vật. Tỷ như tại Lâm Tầm động thủ cùng Lư Bắc Cố lúc đối chiến. Hắn liền thấy núi thây biển máu. Trời đất sụp đổ cảnh tượng đáng sợ. Cái này khiến hắn cũng không khỏi ám hít sâu một hơi. Giữa sân bầu không khí yên lặng, trái tim tất cả mọi người tự đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Kiến thức Lâm Tầm thủ đoạn, đã bỏ đi không ít người cướp đoạt phi tiên lệnh suy nghĩ. Nhưng cũng có thật nhiều người vẫn như cố ý chí kiên định, ngo ngoe muốn động. Thời gian không nhiều, Côn Lôn Khư cửa vào liền đem mở ra. Các ngươi ai nếu không phục, tranh thủ thời gian xuất thủ. Vừa rồi kiến càng lay cây một trận chiến, cũng không có để cho ta nhìn qua nghiện đâu. Đường Tô kia mang theo đặc biệt tử tính tiếng nói vang vọng giữa sân, lại tại châm ngoài thổi gió. Hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại. Canh một tiếng thanh Việt kiếm ngân vang, Vệ Tử Nhai đứng ra. Tại đỉnh đầu hiện lên một thanh thiết kiếm. Kiếm ảnh trùng điệp, diễn dịch ra Sâm La vạn tượng. Gần như đồng thời, tư không chấn động, Côn Cửu Lâm cũng cất bước mà ra. Khí tức như dung nham núi lửa bộc phát, uy mãnh khiếp người. Hiển nhiên giờ khắc này cả hai đều là muốn ra tay ta tới. Vệ Tử Nhai thần sắc lạnh lùng, sát khí trùng tiêu, khuấy động thiên địa. Ngươi lui ra. Côn Cửu Lâm nhíu mày, hắn không nghĩ tới Vệ Tử Nhai dám cùng mình tranh đoạt. Làm gì như vậy phiền phức, không bằng các ngươi cùng tiến lên nói thật, như từng cách động thủ các ngươi đều không được. Lại tại lúc này, Lâm Tầm cất bước tiến lên, lạnh nhạt mở miệng. Một câu, lệnh làm toàn trường đều là hít vào khí lạnh. Lư Bắc Cố bại, đã chứng nhận Minh Lâm tìm cường đại. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể như thế tứ không kiêng sợ chỗ khinh thường những người khác. Nhất là, lần này đối tượng là Vệ Tử Nhai cùng Côn Cửu Lâm. Cái trước là Đại La Kiếm Sơn đệ nhất chân truyền đệ tử. Một vị sát phạt vô kỷ cường đại kiếm tu. Chiến lực đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 279 vị. Cái sau là Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân. Đế tộc Côn Thị thuần huyết hậu duệ. Danh chấn một phương. Đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 244 vị. Liền là đặt tại toàn bộ tinh không cổ đạo chư thiên bên trong. Cái nào cùng thế hệ dám khinh thường người này. Không khỏi quá hung hăng ngang ngược, dù sao cũng là cổ hoang vực tới. Không biết trời cao đất rộng. Buồn cười mà không biết. Ha ha. Có ý tứ. Thật lâu đều chưa từng thấy qua như thế coi trời bằng vung vai trò. Hy vọng chiến lực của hắn cũng có thể cùng khẩu khí đồng dạng cường đại. Nếu không coi như khó giữ được tính mạng đi. Giữa sân vang lên từng đợt tiếng cười lạnh. Lâm Tầm giờ phút này cho thấy tư thái rất có bế nghệ hết thảy, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tư thế. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng đều có chút không thoải mái. Có thể duy chỉ có A Hồ thay Lâm Tầm cảm giác rất oan uổng. Bởi vì nàng cho rằng Lâm Tầm nói vốn là chuyện rất bình thường. Tại sao lại bị coi là không coi ai ra gì xét đến cùng. Vẫn là ở đây bọn gia hỏa này căn bản không rõ ràng Lâm Tầm nội tình cỡ nào cường đại thôi. Thành kiến cũng liền vì vậy mà sinh ra. Sưu đối với đây hết thảy, Lâm Tầm tay ném đi, phi tiên lệnh quay tròn lơ lửng hư không. Cùng này đồng thời, hắn tay áo phất phới, mắt đen liếc nhìn toàn trường. Này lệnh làm ngay ở chỗ này, cho rằng Lâm Mỗ càn rỡ, liền phóng ngựa tới, thanh âm từng chữ nói ra. Mà hắn quanh thân khí thế cũng bỗng nhiên biến đổi, giống như hóa thành một cái vô ngần vô lượng thái hư đại uyên, có thôn thiên phệ địa chi thế. Giờ khắc này, Lâm Tầm tựa như biến thành người khác, tóc đen bay lên, sừng sững phi tiên hà bên bờ, như là thần tiên nhìn quanh quần hùng. Rất nhiều người hô hấp cứng lại, sắc mặt đại biến, rơi vào hầm băng. Thật là khủng khiếp uy thế, một chút nguyên bản cười lạnh kêu gào cường giả cũng đều cùng nhau ngậm miệng lại, dùng mình. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm phảng phất lập tức hóa thành vô ngần nguy nga, cho bọn hắn thể xác tinh thần một loại tuyệt đối áp bách. Ừ, lại để cho ta sinh ra đấu chiến không thể phản ánh. Chẳng phải là nói, người này có đủ có thể cùng ta tranh đấu nội tình có ý tứ. Giờ khắc này, Văn Tình Tuyết, Hoa Tinh Lị, Đào Kiếm Hành, Linh Kha Tử, Yến Thuần Quân các loại chờ chút nhân vật, cũng cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới uy thế, làm cho bọn hắn quanh thân khí cơ cũng theo đó vận chuyển. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại thay đổi, tựa như thấy được đồng loại. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí là khó có thể tin tưởng. Lúc nào cổ hoang vực loại kia địa phương lại ra một nhân vật như vậy? Canh Đường Tô trực tiếp nhất lật tay lấy ra sáng như tuyết hẹp dài tài thiên đao, che lấp tại vành nón dưới mắt sáng ngời, kích động nói: Ca Môn, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta, muốn đánh nhau phải không? Lâm Tầm cười hỏi, hắn đứng chắp tay, dáng vẻ thong dong, xem ở đây quần hùng như không, cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải là không hiểu ẩn nhẫn, mà là hắn đã ý thức được, nếu không lập uy, chờ tiến vào Côn Lôn khư, chú định còn sẽ có vô số con ruồi để mắt tới chính mình. Thừa này cơ hội, trước hết đem bọn hắn để đùa, đánh sợ, mới có thể trở nên trung thực và phục tùng. Đúng vậy a. Đường Tô gật đầu trả lời: đương nhiên. Trước xếp hàng, Lâm Tầm chỉ một cái xa xa về tử nhai, Côn Cửu Lâm, tự sắp xếp bọn hắn phía sau. Đương nhiên, ngươi như muốn cùng bọn hắn cùng tiến lên, cũng không sao. Đường Tô liếc mắt, ai muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Mà cho đến lúc này, làm mắt thấy Lâm Tầm triển lộ ra chân chính uy thế, xa xa Lư Bắc Cố lúc này mới theo xấu hổ giận dữ muốn điên lửa giận bên trong thanh tỉnh, khắc sâu ý thức được chính mình thua không oan gia hỏa này. Có lẽ thanh danh không hiển hách, có thể kỳ thực liền là một kẻ khó chơi. Về tử nhai cùng Côn Cửu Lâm sắc mặt đã là âm trầm xuống, Lâm Tầm khí tức biến hóa cũng làm bọn hắn cảm thấy một loại áp lực. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể mặc cho Lâm Tầm tùy ý như vậy trà đạp tôn nghiêm. Còn xếp hàng đây rõ ràng là cho rằng bọn họ thất bại, khinh người quá đáng, mắt thấy một trận chiến đấu liền đem bộc phát. Nhưng vào lúc này, ông phi tiên hà trên không bỗng dưng sinh ra kỳ dị oanh minh, một đạo hư vô tựa như thần bí môn hộ nổi lên Côn Lôn chi khư cửa vào. Nơi này cắt ra khải lập tức, toàn trường tất cả mọi người thân thể chấn động, lại bất chấp gì khác, nhao nhao không chút do dự triển khai hành động. Đi việc này không nên chậm trễ, luyện bảo chỗ cơ duyên có hạn, tới trước được trước, nhanh hành động. Nương theo các loại tiếng hô hoán, phân bố tại phi tiên hà bờ khu vực khác nhau cường giả từng cách na di hư không mà đi. Đúng, như một mảnh chi chít thần hồng phóng lên tận trời, chói lọi chói mắt, rất là hùng vĩ. Hừ, đừng để ta tại Côn Lôn khư nhìn thấy ngươi. Vệ tử nhai tức giận hừ, dậm chân cũng bay lên không. Lúc này thế cục lại tiếp tục tranh đấu, chú định hại lớn hơn lợi. Nghe nói ta kia bất thành khí tộc để Côn Thiếu Vũ là bị ngươi giết chết, ngươi trốn không thoát. Côn Cửu Lâm thanh âm xâm nhiên quẳng xuống một câu cũng phá không mà lên. Lâm Tầm cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không có ngăn cản. hắn chỉ là lập uy mà thôi, cũng không muốn vì vậy mà bỏ lỡ tiến vào Côn Lôn Tư thời cơ. Bất quá, đã đủ rồi. Bình thường nhân vật đại khái là không dám tiếp tục đến phiền ta Lâm Tầm mắt đen phun trào. Nếu có thể tại Côn Lôn Tư bên trong nhìn thấy vệ tử nhai, Côn Cửu Lâm, hắn tuyệt không để ý đem đối phương tiêu diệt đi thôi. A Hồ đi tới. Hai người lúc này cũng triển khai hành động. Ca Môn, ngươi nên chú ý. Ngươi nhìn thấy những tên kia, có lẽ không đủ để ngươi e ngại. Nhưng tại cách này trong bóng tối, nhưng có không ít chân chính nhân vật hung ác đã sớm đem ngươi biểu hiện xem ở đáy mắt. Bỗng nhiên, Lâm Tầm bên tai vang lên Đường Tô truyền âm. Có được phi tiên lệnh, liền có thể hóa giải không ít đại hung hiểm. Ngươi đã bị không ít người để mắt tới. À, ngươi chính mình tự cầu phúc đi. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Đường Tô thân ảnh tựa như tia chớp, lướt vào Côn Lôn Tư cửa vào. Nàng ý tứ là, trong bóng tối còn có So Văn Tình Tuyết, Hoa Tinh Ly những người này nhân vật càng lợi hại. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Nếu như thế, những cái kia liệu sẽ là danh liệt tinh không đại thánh bảng thượng du nhân vật? Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm cùng A Hồ đã cùng một chỗ tiến vào Côn Lôn Tư cửa vào. Xôn xao nương theo lấy một trận ba động kỳ dị, thân ảnh của hai người cũng biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một đạo toàn thân tắm rửa tại sương mù xám bên trong thân ảnh từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Đây là người hốc mắt sụp đổ, khô gầy như củi thanh niên. Một đôi con ngươi bày biện ra rụt rỉ màu nâu. Hành tẩu lúc, sương mù tràn ngập, giống như theo trong địa ngục đi ra một tôn rụt thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tầm biến mất địa phương, trong lòng thì thào: ba kỳ chuẩn đế kế hoạch, liền là người này phá hư. Cái này nhân quả, liền để ta giải quyết đi. Bạch sau một khắc, hắn hóa thành một tia sương mù xám tràn vào Côn Lôn Tư cửa vào. Thần chiếu cổ tông Sa Lưu Thanh hắn lại cũng tới bỗng dưng. Tư không một trận nhúc nhích, hiện ra một cái áo đen tăng nhân. Trơn bóng trên trán lạc ấm lấy một đóa màu đen liên hoa ấm ký. Hắn nhìn xem kia thân ảnh màu xám biến mất. Hắn nghĩ nghĩ, cũng đạp không mà lên. Mỗi một bước bước ra, tựu có một đóa màu đen đài sen hiện lên túc hạ. Đúng như từng bước liên hoa sinh không bao lâu, lục tục ngo ngoi, lại có cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện. Côn Lôn Tư, thượng cổ tứ đại thần tư một trong, bị coi là đại đạo tổ đỉnh, liên lụy đến các loại vô thượng đại tạo hóa, cũng dẫn dắt toàn bộ tinh không cổ đạo ánh mắt. Phàm là có tư cách tiến vào bên trong, ai lại hội sẽ bỏ lỡ bực này cơ duyên? Thiên kiêu chiến kỷ 172 chương 1699 Côn Lôn Tư. Côn Lôn Tư, thiên địa minh mông, trong hư không tràn ngập hùng hậu hỗn độn khí. Sông núi cỏ cây chi gian, chảy xuôi tràn trề cường đại sinh cơ. Nơi này giống như yên lặng vạn cổ, ít ai lui tới, tản ra nguyên thủy, mãng hoang khí tức. Chỗ dựa trong đó, giống như quay lại đến hỗn độn sơ khai bắt đầu lúc. Nơi này thiên không mờ mịt cao xa, hiện ra trầm hồn xanh biếc sắc. Có tinh thần Na-di trong đó, rủ xuống từng đạo hỗn độn khí. Đại địa bên trên, dãy núi chập trùng, rộng lớn vô ngần, đứng yên trong đó, phá lệ cảm giác nhỏ bé. Ô ô ô thương mang phong tại thiên địa ở giữa lao nhanh, giống như đến từ viễn cổ kèn lệnh. Theo một trận hư không ba động, Lâm Tầm cùng A Hồ thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Một cái chớp mắt, Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên trầm xuống, kém chút theo hư không rơi xuống, đem quanh thân lực lượng vận chuyển, lúc này mới ổn định thân ảnh. Thật kinh người, trật tự pháp tắc lực lượng cũng là lúc này, hắn đã nhận ra phương này thiên địa khác biệt. Nơi này giống như viễn cổ thần chi nơi dừng chân chi địa, thiên địa trật tự lực lượng dị thường hùng hậu cùng kiên cố, có một loại đập vào mặt mà tới đại đạo áp bách chi lực. Y theo Lâm Tầm đoán chừng, thánh cảnh trở xuống cường giả như ở đây, hội sẽ trong nháy mắt tựu bị áp bách đắc đạo tâm sụp đổ, hình thần chết bất đắc kỳ tử, trách không được đến đây Côn Lôn Tư. Phần lớn đều là đại thánh cảnh tầng thứ tồn tại, bình thường thánh nhân ở đây cũng khó tránh khỏi lại có phụ trọng nhi hành. Bó tay bó chân cảm giác, tự thân chiến lực lại nhận cực lớn ước thúc. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chỗ giữa chi địa là một mảnh minh mông hoang nguyên, cát sỏi khắp nơi trên đất. Sưu bỗng dưng, đại địa bên trên lướt đi một tia u lam hỏa diễm, nếu như thiểm điện phá sát mà đến, những nơi đi qua tư không đều thiêu xé sách. Kia khí tức kinh khủng lệnh làm Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, bỗng nhiên vận chuyển đại vô tận thôn phệ kinh, một cách đại uyên chìm nổi quanh thân, đem kia một tia u lam hỏa diễm nuốt hết. Tây có thể vẻn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm liền ngã hút khí lạnh. Cái này u lam hỏa diễm cực kỳ bá đạo, nội ẩn một cỗ tối tăm pháp tắc lực lượng, giống như hung lệ như lưới đao mạnh mẽ đâm tới, tản ra hủy diệt thiêu khí tức, lệnh làm Lâm Tầm cơ thể đều sinh ra phỏng. Nhưng rất nhanh, tại hắn trấn áp phía dưới, cái này một tia u lam hỏa diễm tự bị bột mịn ma diệt trống không. Mà Lâm Tầm thần sắc đã ngưng trọng không ít. Một tia hỏa diễm mà thôi, có thể loại kia sức mạnh nguy hiểm, đều đủ để đơn giản đánh giết chân thánh tầng thứ tồn tại. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không cảnh giác, đây chính là luyện bảo địa. Giống như tiểu thế giới, nguy hiểm nhất liền là phân bố trong đó các loại dược dị hỏa diễm, được xưng Côn Lôn thần diễm, chỉ có tại Côn Lôn khư bên trong mới có thể nhìn thấy. Một bên A Hồ giải thích nói, ngươi vừa rồi hóa giải Côn Lôn thần diễm, chỉ tính nhất tầm thường, chưa nói tới có bao nhiêu hung hiểm. Chân chính lợi hại Côn Lôn thần diễm, hội sẽ bày biện ra kim, tím hai loại nhan sắc. Kim sắc thần diễm hội sẽ diễn hóa thành các loại bảo vật hình thái, như đao thương kiếm kích, tuyệt đỉnh đại thánh đụng phải cũng phải toàn lực ứng phó. Tử sắc thần diễm hội sẽ diễn hóa thành cỏ cây, dòng sông, mây mù, phi cầm, hung thú, thậm chí là các loại hiếm thấy linh thể. Loại này thần diễm không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, nếu là đụng phải tốt nhất mau trốn đi. Cái này một vàng một tím hai loại thần diễm liền là bị thế nhân chỗ xưng diệt hồn phong diễm, xuất hiện lúc như gió lúc quá cảnh, khí tức hủy diệt kinh người. Trừ đây, trong truyền thuyết cái này luyện bảo chỗ còn có một loại thanh trọc tương dung, âm dương cùng tồn tại, hắc bạch tương sinh thần bí hỏa diễm, thánh cảnh bên trong chạm vào hẳn phải chết. Dừng một chút, A Hồ nhắc nhở, đây cũng không phải là bản nguyên đạo hỏa, vô pháp bị hàng phục, cũng vô pháp bị thu lấy cùng giam cầm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, luyện bảo đạo khí đâu, phải chăng cũng có giảng cứu? A Hồ nói, đương nhiên, phẩm tướng càng cao luyện bảo đạo khí, đối chữa trị cùng tăng lên bảo vật tác dụng lại càng lớn. Nàng bay về phía trước lướt đi, chúng ta cũng bắt đầu hành động, chờ tìm ra luyện bảo đạo khí, ngươi xem xét liền hiểu. Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe đi theo. Trên đường đi, sơn hà mênh mông, cổ lão mà nguyên thủy, nồng đậm sinh cơ chảy xuôi tại hỗn độn khí bên trong, tại trong hư không tràn ngập, lệnh làm Lâm Tầm quanh thân khí cơ đều trở nên hoạt bát. Nơi này không thể nghi ngờ là một cách cực kỳ thích hợp tuyệt đỉnh đại thánh tu hành thiên địa, đặt tại cổ hoang vực, nếu không có thượng thừa nhất đồng thiên phúc địa cùng thần dược trèo trống, dùng Lâm Tầm bây giờ cảnh giới, căn bản là vô pháp tu hành. Nguyên nhân rất đơn giản, cổ hoang vực linh khí trong thiên địa đã xa xa vô pháp thỏa mãn Lâm Tầm tu hành, giống như hạt cát trong sa mạc. Đồng thời, cái này luyện bảo chỗ đại đạo khí tức hùng hồn, bình thường thánh nhân có lẽ sẽ bị áp chế, cảm thấy bó tay bó chân. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái lĩnh hội đại đạo diệu đế phúc địa. Hắn từng hái một chút cỏ cây, đều là rất tầm thường, nhưng lại ẩn chứa nồng nặc giống như thực chất dâng trào sinh cơ. Như cầm tại ngoại giới, cũng đều được xưng tụng là hiếm thấy linh tài. Nhưng tại luyện bảo địa, lại giống như cỏ dại lan tràn, khắp nơi có thể thấy được. vì sao chưa từng thấy đến vật sống bỗng nhiên, Lâm Tầm lên tiếng. Trên đường đi, sơn hà bao la, trời cao đất xa, xanh tươi tốt, sinh cơ rạc rào, nhưng lại hoàn toàn không có phi cầm tẩu thú ảnh tử. Liền một cách còn sống kiến tộc đều không có. A Hồ nói thật nhanh. Đây chính là luyện bảo địa. Từ xưa tới nay liền là như thế. Tại dĩ vãng thời điểm, đã từng có tu đạo giả muốn lưu ở nơi đây tu hành, không có ý định rời đi. Có thể về sau thế nào đều không ngoại lệ. Chết hết. Lâm Tầm đôi mắt ngưng lại. Thời gian uống cạn chung trà sau, A Hồ bỗng nhiên dậm chân, khóe môi nổi lên một vòng ý cười, nói, ngươi xem. Đây là một tòa đá lởm chởm hiểm trở đại sơn. Không có một ngọn cỏ. Nhưng tại giữa sườn núi một bên trên vách đá, lại có một tràng thần hồng tựa như khí lưu tải bay lả tả. Quang vũ chói lọi. Tựa như một đảo suối phun, chỉ là hiện ra, lại là một cỗ rực rỡ mỹ lệ đại đảo khí lưu. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, luyện bảo đảo khí không tệ, coi phẩm tướng cũng coi như không tầm thường. A Hồ nói, thân ảnh nhẹ nhàng, phiêu nhiên đi vào đại sơn vách đá phổ cận hư không. Nhưng cũng không tới gần. Nàng chỉ điểm, Lâm huynh, chỉ cần đem luyện bảo đảo khí dung nhập bảo vật, liền sẽ đối bảo vật tiến hành chữa trị cùng tăng lên. Cực kỳ thần diệu. Lâm Tầm cũng tới gần. Chỉ thấy kia trên vách đá, luyện bảo đạo khí giống như một tràng dâng lên thần hồng, tản ra thánh khiết khí tức thần bí. Bất quá, tại thu lấy trước đó, nên chú ý. Nói. A Hồ dương tay vồ một cái. Một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán. Còn không đợi tới gần kia một cỗ luyện bảo đạo khí, trong vách núi treo leo bỗng nhiên lướt đi một đám chói mắt hỏa diễm chừng hơn 10 đảo. Mỗi lần một đảo đều là hiện ra màu xanh nhạt. Giống như một đám người được máu tanh cá mập. Một tiếng ấm vang. Liền đem A Hồ một kích này đánh tan. A Hồ không chút hoang mang, trong lòng bàn tay hiện hiện một cái xanh tươi ướt áp quạt ba tiêu tiện tay vung lên. Rầm rầm cuồng phong gào thét. Đem hư không đều quét đến sụp đổ. Kia một đám hỏa diễm trong nháy mắt tựu bị phá vỡ. Hóa thành từng sợi hỏa vũ yên diệt biến mất. A Hồ thu hồi quạt ba tiêu. Lúc này mới nói ra. Về sau như gặp được luyện bảo đảo khí, có thể nhất định muốn trước cảnh giác. Mỗi một cỗ luyện bảo đảo khí sinh ra địa phương, tất xen lẫn lấy Côn Lôn thần diễm. Nàng giương tay vồ một cái. Kia một cỗ giống như thần hồng tựa như luyện bảo đạo khí tựu bị thu lấy. Sau đó vứt cho Lâm Tầm. Ngươi đi thử một chút. Lâm Tầm trong lòng hơi động, không có cự tuyệt, đem đoạn đao xuất ra. Ông theo luyện bảo đạo khí tràn vào. Đoạn đao bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, dường như gieo họ. Một vài bức tối tăm đạo văn đồ án hiện hiện. Chỉ là rất nhanh luyện bảo đạo khí tựu bị tiêu hao sạch sẽ, để đoạn đao biến hóa cũng một lần nữa yên lặng. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm vẫn là rõ ràng phát giác được. Đoạn đao phẩm tướng có một tia rõ ràng tăng lên. Dù là vẻn vẹn một tia, cũng có thể nói là kinh người cần biết. Đoạn đao bây giờ thế nhưng là Lâm Tầm bản mệnh thánh binh. Gần như thời thời khắc khắc đều được thai nghén tại thể nội. Có thể nghĩ muốn sinh ra dạng này một chút lột xác. Không có thời gian 3-5 tháng. Cũng căn bản không đạt được. Mà bây giờ có được luyện bảo đạo khí. Dạng này một chút lột xác chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi. Hai tướng so sánh tự nhiên làm người ta giật mình. Trách không được người người tranh cướp giành giật cũng muốn tiến vào Côn Lôn khư. Cái này tại ngoại giới, có thể căn bản là không gặp được như vậy thần diệu đạo khí. Lâm Tầm tán thường. A Hồ hé miệng cười một tiếng. Đây vẫn chỉ là tầm thường luyện bảo đạo khí. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có người cướp lấy đến một cỗ tương tự huyền vũ. Thế như Đại Long luyện bảo đạo khí, nhất cử liền đem trong tay một kiện thánh binh tăng lên tới chuẩn đế binh phẩm giai. Chuyện này tại lúc ấy thế nhưng là nhấc lên một trận náo động lớn. Lâm Tầm thình thịch tâm động. Hắn nhớ tới đến trên người mình bảo vật bên trong, đoạn đao, vô đế linh cung, thậm chí là đại đạo vô trung tháp, đều có một chút không trọn vẹn. Nếu có thể sưu tập đến đầy đủ luyện bảo đạo khí, phải chăng có thể đem bọn họ từng cách chữa trị sau đó? Hai người tiếp tục tiến lên. Luyện bảo chỗ giống như một cái tiểu thế giới, cực kỳ rộng lớn. Theo tiến vào hiện tại, Lâm Tầm bọn hắn còn không có gặp được những người khác, cũng coi như vận khí không tệ. Rầm rầm không bao lâu, một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Bọt nước lăn lộn, cuốn lên ngàn tầng tuyết. Chờ một lát, bỗng nhiên, tại Lâm Tầm thần thức bao trùm dưới, bỗng dưng phát giác được một tia dị thường. Lúc này tại kia sông lớn bên bờ dừng bước. Nước sông lăn lộn, hơi nước bốc hơi. Tại trong nước sông, nhưng lại có một đóa tuyết bạch liên hoa tại sóng lớn bên trong lập lòe. Nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản là khó có thể bị phát hiện. Đây là một cỗ luyện bảo đạo khí. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, nhận ra. A Hồ cũng không nhịn được kinh ngạc. Không tệ, nhìn phẩm tướng còn không tầm thường. Đều diễn hóa thành một đóa băng tuyết liên hoa cảnh tượng. Chợt, nàng lộ ra cẩn thận chi sắc. Lâm huynh, đợi chút nữa thu lấy vật này lúc, cũng phải cẩn thận một chút. Vật này bất phàm như thế, tới xen lẫn Côn Lôn thần diễm chú định cũng không tầm thường. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chỉ là, ngay tại hắn muốn ra tay lúc, bỗng nhiên một đạo kiếm ngân vang vang vọng bạch. Một đạo kiếm khí màu bạc từ đằng xa thiên không mà tới. Chừng ngàn trượng trượng, thô to sáng rỡ. Mục tiêu cũng không phải là Lâm Tầm cùng A Hồ, mà là kia sông lớn trung ương luyện bảo đạo khí. Ầm ầm, kiếm khí còn chưa tới gần, mặt sông giống như nổ tung. Một mảnh lít nha lít nhít thần diễm sông ra. Mỗi lần một đạo thần diễm đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay, như băng tuyết sáng long lanh, hiện ra khiếp người ánh sáng. Kia một đạo kiếm khí cỡ nào cường đại, có thể chuẩn trong nháy mắt, tự bị kia phô thiên cách địa tựa như băng tuyết thần diễm đông kết, ngưng kết tại hư không. Sau đó từng khúc nổ nát vụn lui. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, cùng A Hồ cùng nhau né tránh. Bởi vì kia một đám băng tuyết thần diễm đánh nát kiếm khí về sau, khí thế hung hung hướng bọn hắn vọt tới. Hiển nhiên là đem bọn hắn xem như kẻ cầm đầu. Buổi sáng ngày mai liền muốn bắt đầu đi học, tôn cào cũng mất. Alexander xem ra chỉ có thể thức đêm liều mạng.